Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là kết trận để phá vòng vây. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khá nhiều người ở Mạc Vân Thiên đã phát hiện ra Nguyên Thiên Hạ này chính là vực ngoại thiên ma. Không chỉ có hai anh em đấy là Thư Vương, Họa Vương trốn thoát, mà họ còn thông báo cho cả Mộc Thiên Lan nữa. Và Mộc Thiên Lan cũng có những cái bố trí sắp xếp rất là thông minh, đó là để cho bản thân mình ở lại để đoạn hậu, còn cho đám anh em thủ hạ của mình tập kết và bỏ chạy trước, để có thể chắc là thành lập một phòng tuyến từ xa để có thể đấu tranh với vực ngoại thiên ma. Chứ còn bây giờ mà ở lại khu vực Trung Đô thì chắc là khó, tại vì lực lượng quân đội lúc đó thì vẫn chưa biết được tin tức và vẫn nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Thiên Hạn và Thừa Tướng. Mà bản thân của Mộc Thiên Lan thì đã đối đầu với Thừa Tướng, tuy nhiên Thừa Tướng lại dùng ngôn từ đổ vấy cho Mộc Thiên Lan là vực ngoại thiên ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mộc Thiên Lan làm cách nào có thể trốn thoát được và sẽ tập hợp với mọi người như thế nào. Y Lạc Nguyệt lắc đầu, thì ra là như vậy. Ngươi nhìn những người giao chiến này, ở bên ta tất cả đều là cao thủ nhất lưu trong phủ ta. Tu vi ngay cả phần lớn so sánh với 9 đại hộ vệ của ngươi yếu hơn, nhưng 10 vị thống lĩnh của ta thì tu vi tuyệt đối không kém họ, thậm chí còn hơn một bậc. Nhưng giờ phút này lấy 10 người kia cầm đầu, xuất lĩnh hơn 300 tên thuộc hạ của ta, mà lại bị 9 người của ngươi chế trụ, thậm chí ở trong thời gian ngắn còn rơi xuống hạ phong. Mộc Thiên Lan cười lạnh nói, Nga! Ta rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ đau khổ tu luyện không ngừng tỉ thí để có được thực lực, cùng với việc ở trong quân đội không ngừng chém giết trên chiến trường rèn luyện thực lực, đó hoàn toàn là hai việc không thể so sánh. Y Lạc Nguyệt thở dài, trong quân đội cao thủ bách chiến, ngoài ý thức chiến đấu, kinh nghiệm cùng với một ít khí thế hung hãn không sợ chết thì còn có một loại hành động gần như bản năng, nhưng điều này thì thuộc hạ của ta không có được. Người của ngươi tránh né tổn thương sinh tử đã trở thành bản năng, ở trong giao chiến căn bản không cần phải suy tư, có thể tự nhiên tránh thoát rồi lại đánh trả. Mà người của ta thì lại cần dùng kinh nghiệm, võ học, thần pháp để suy nghĩ, suy tư. Đây chính là sự khác biệt, nhưng khác biệt rất lớn. Cái sự khác biệt này quá khổng lồ. Y Lạc Nguyệt ưu nhã ngẩng đầu nhìn Mộc Thiên Lan. Thì ra ngươi ở trăm vạn năm trước đã nghĩ đến việc có ngày hôm nay. Mộc Thiên Lan, ngươi quả nhiên là tâm tư thâm trầm, mưu tính sâu xa. Vực ngoại thiên ma lựa chọn ngươi làm gian tế nội ứng, quả nhiên không có chọn lầm người. Mộc Thiên Lan cười nhạt tràn đầy giễu cợt nói, đối với việc ai mới là gian tế của thiên ma, Lão Phu vốn khinh thường tranh luận với ngươi. Bất quá lời nói lúc trước của ngươi là hoàn toàn sai lầm, triệt để là ngộ phán từ đầu đến đuôi. Lão Phu cũng không có tâm cơ sâu như vậy, có thể từ thật sớm đã dự liệu được biến hóa giờ này ngày này. Thế nhưng bản thân Lão Phu là một quân nhân, chiến tranh thì vốn chỉ thuộc về quân nhân, chứ nó không thuộc về giang hồ. Hơn nữa không thuộc về những người khác nữa. Trước khi quân nhân chúng ta chết đi, nếu để cho những người khác tham chiến thì đó chỉ có thể là sỉ nhục của chúng ta. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ, đó vốn là chức trách của quân nhân. Nếu chiến tranh mà còn dựa vào những cái thứ người giang hồ này xuất lực, như vậy quân nhân chúng ta tồn tại để làm gì? Mộc Thiên Lan kiêu ngạo rồi lại có chút tinh thần chán nản nói, Y Lạc Nguyệt, những sự kiêu ngạo này nằm trong xương tủy của quân nhân. Người những thứ người này sẽ không hiểu được đâu. Chúng ta lúc bình thường có thể là dạng binh lính cản quấy, cũng có thể là có người phạm pháp, thậm chí có người bị ở tù, bị chặt đầu. Nhưng chỉ cần chiến tranh tới thì người thứ nhất xông lên sẽ nhất định là chúng ta, chỉ có thể là chúng ta mà thôi. Ngay cả là chúng ta lựa chọn thần phục sai đối tượng, nhưng chúng ta lựa chọn bảo vệ Mạc Vân Thiên là không bao giờ sai. Chúng ta từng người từ lúc thiếu niên nhập ngũ, một đường đánh đấm trải qua trăm vạn năm tháng mà đi tới, đã sớm không biết phải trả giá bao nhiêu. Và bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu huynh đệ phải chôn xương trong cát, thiên tri bách luyện chúng ta mới ngưng tụ ra được quân hồn như hiện tại. Ngưng tụ được như hiện tại, những chiến sĩ còn sống này đều là những chiến sĩ bất bại. Chúng ta vốn là cường đại, nhưng cuối cùng ngọn nguồn đến từ chính cao tầng. Cho hôm nay, tất cả cố gắng của chúng ta đã biến thành một trò cười, một cái chuyện cười rất lớn. Mộc Thiên Lan cười to nhưng thanh âm lại bi thương. Những thứ này, Y Lạc Nguyệt, ngươi là thiên ma cho nên ngươi sẽ không minh bạch. Quân nhân của chúng ta lại không có nhiều tâm cơ như vậy. Từ đầu tới đuôi chúng ta chỉ vì một cái kiên trì, một cái kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo này nó thuộc về quân nhân, không người nào có thể thay thế được. Mộc Thiên Lan tự hào chỉ vào chiến trường. Thủ hạ của ngươi nhân số hơn xa chúng ta, hơn nữa cao thủ ngang cấp cũng nhiều hơn. Bên ta đây tổng cộng lại chỉ có 9 người. Nhưng ngươi có dám cá với tài không? Đánh cuộc xem cuối cùng ai có thể thắng. Không dám. Y Lạc Nguyệt lắc đầu mỉm cười, bởi vì ta có thể nhìn ra được, nếu ta không có những thủ đoạn khác, hôm nay tại trận chiến này, người thắng cuối cùng tất nhiên là chín đại hộ vệ của ngươi. Hử, quản chi đến cuối cùng, bọn họ có một người còn có thể thở, nhưng bên ta đây tất cả, mọi người tự nhiên cũng biến thành tử thi. Y Lạc Nguyệt nói, đây là lời thành khẩn. Ha ha, Mộc Thiên Lan kiêu ngạo bi thương cười to, thằng hề thiên ma kia, ngươi có thể biết được chiến hồn cửu trọng thiên khuyết ở nơi đâu hay không? Ngươi có thể biết sự kiêu ngạo của cửu trọng thiên khuyết ta ở đâu không? Ngay cả chúng ta có phát sinh nội chiến, ngay cả chúng ta tự giết lẫn nhau, ngay cả chúng ta bất mãn với thực tế như thế nào. Nhưng chỉ cần là khi đối mặt với các ngươi, chúng ta mỗi người sẽ là chiến sĩ, cũng sẽ là kiêu ngạo. Chúng ta kiêu ngạo vì cửu trọng thiên khuyết ở trong lòng của chúng ta. Trong lòng chúng ta luôn có thiên khuyết. Mộc Thiên Lan giống to một tiếng. Ta bất bại. Chiến đến đây, chín đại hộ vệ hiện tại thân thể đã vết thương chồng chất, nhưng vào giờ khắc này vẫn chỉnh tề vang dội trả lời. Đây là lần đầu tiên từ khi bọn hắn giao chiến lên tiếng, cũng chỉ có ba chữ, cũng chỉ có chín người. Phần khí thế này cũng là khí thế ngất trời, uy phong lẫm lẫm như có trăm vạn đại quân đồng nhịp xung phong, phong duệ là không thể đỡ. Mộc Thiên Lan hài lòng dũng cảm cười to. Y Lạc Nguyệt, ngươi có nghe rõ không? Ngươi cũng biết quân đội của ta qua 127 vạn năm chiến đấu xa trường, mỗi một cuộc chiến bất kể địch nhân là người nào, trong lòng chúng ta đều coi đó chính là thiên ma, chính là các ngươi. Mộc Thiên Lan đưa tay ngón tay thẳng tắp chỉ với Y Lạc Nguyệt, thanh âm giống như sét đánh vang trời. Y Lạc Nguyệt vẫn không tức giận chút nào, chẳng qua bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Lan, rồi đột nhiên cười một tiếng. Mộc Thiên Lan, ta biết là ngươi đang tranh thủ thời gian, thật ra thì ta cũng vậy. Nhưng đây, hiện tại ta phải cần tranh thủ thời gian, ngươi có thời gian để tranh thủ sau. Đột nhiên hắn lăng không lao lên, áo bảo xanh phất phới, nhẹ giọng quát, giết. Một tiếng gầm vang rồi ở bốn phương tám hướng đột nhiên có ngàn vạn nhân mã đồng thời lao tới, sóng người mãnh liệt, phía sau còn có không biết bao nhiêu người nữa, không nhìn thấy điểm cuối. Thân ảnh của Y Lạc Nguyệt yêu nhã làm đầu tàu gương mẫu xông về phía Mộc Thiên Lan, hai tay vung lên, mười đạo ngân quang xuất hiện tựa như có sinh mệnh quanh quẩn bay múa về hướng Mộc Thiên Lan. Trong mỗi đạo ngân quang này cũng ẩn chứa lực lượng gần như có thể hủy thiên diệt địa. Mộc Thiên Lan, ngươi đợi mà xem đi, mỏi mắt mà mong chờ, nhìn mắt xem chín đại hộ vệ của ngươi toàn bộ chết trận ở đây. Y Lạc Nguyệt cười to một tiếng, sau đó lại đè thấp thanh âm. Hiện tại đám người vọt tới đây tất cả đều là đồng bào Mạc Vân Thiên của ngươi. Ha ha, đồng bào các ngươi rất hoan hỉ sử dụng cái từ này, chẳng qua là không biết khi các ngươi vung đổ đao đối mặt với đồng bào, không rõ được chân tướng, thì các ngươi còn có thể chém xuống hay không? Ha ha, thiên ma ma nghiệt, hèn hạ vô sỉ. Mộc Thiên Lan động thân mà đón, thân thể lao qua, ở trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo thải hồng, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ lãnh khốc. Ở trước phải trái rõ ràng, bất luận kẻ nào đối lập với chúng ta thì đó chính là địch nhân, giết chết bọn họ mới chân chính là cho bọn họ sự quy túc. Hắn cười lạnh một tiếng. Y Lạc Nguyệt, ngươi nếu là muốn xem ta khó có thể lựa chọn hoặc là tiến thoái lưỡng nan, vậy thì ngươi tính sai rồi. Y Lạc Nguyệt cười to, đến đây đi. Trăm vạn năm qua, chúng ta Mạc Vân Thiên cũng là một văn một võ, thủy chung cũng không phân ra cao thấp, và hôm nay có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Khi đang nói chuyện, kinh khí của hai người trên không trung ngang nhiên tiếp xúc, trong lúc bất chợt dưới đất, ba ba xuất hiện từng đạo khe sâu quỷ dị, ở trên không trung từng đợt hắc quang loạn chuyển, bởi vì đó là khí kình giao kích, làm cho không trung xuất hiện từng đạo vết rách không gian. Mặt đất cũng cùng với không trung, đám người đang giao chiến, cả đám đều giống như gặp gió mạnh mà nghiêng trái ngã phải. Y Lạc Nguyệt, Mộc Thiên Lan quét to một tiếng, râu tóc dựng đứng. Lấy ra thiên ma bí kỹ của ngươi đi, nếu không sử dụng ngón này thì ngươi chưa phải đối thủ của lão phu. Y Lạc Nguyệt mặc dù đang ở trong chiến đấu kịch liệt sống mái với nhau nhưng vẫn duy trì phong độ thanh tao lịch sự, hào hòa phong nhã cười nói, chỉ sợ chưa chắc là như vậy. Hai người trên không trung quay cuồng cuộn vào nhau thành một đoàn không thể tách ra. Ở trên mặt đất, chín đại hộ vệ tình thế ngày càng nguy hiểm, địch nhân ngày càng đông, đã không thể tự do di chuyển như lúc trước, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bao phủ trong sóng người. Những người này nếu có thể được Y Lạc Nguyệt lựa chọn để đối phó với Mộc Thiên Lan thì làm sao mà tu vi thấp kém cho được, dù là ai thì cũng là nhất đẳng cao thủ. Mộc Thiên Lan nhất nhất nhìn thấy trong mắt mà trong lòng như có lửa đốt. Nhưng hắn bây giờ đã không có biện pháp, bởi vì Y Lạc Nguyệt kia với một thân tu vi mạnh mẽ đang xít sao quấn chặt lấy hắn, quả nhiên là hữu tâm vô lực, có khóc cũng không làm gì được. Theo chiến đấu giằng co, sắc trời dần tối đi, nhưng chém giết nơi đây lại ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc trong thành khói bụi nổi lên bốn phía, tựa hồ có thiên quân vạn mã ở một chỗ đang bị điều động. Từ nhiều vị trí bất đồng cùng hướng về cửa nam cuồn cuộn kéo đến, không nghi ngờ chút nào đó là chúng quan tướng ra lệnh đã có hiệu quả. Các cấp quan quân cũng bắt đầu có động tác hành động. Bởi vì sự kiện này cần bí mật sâu chuỗi, mặc dù thoạt nhìn thời gian có chút muộn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem toàn bộ phát động, cái này đã hoàn toàn có thể nói rõ, trong quân đội địa vị của Mộc Thiên Lan không thể dao động. Mà Y Lạc Nguyệt tâm tư kiến đáo hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, hắn cau mày nghiêng đầu nhìn lại như có điều suy nghĩ. Mộc Thiên Lan đối với lão đồng nghiệp trăm vạn năm này há lại không biết nông cạn, cho nên lập tức thét dài một tiếng quát lớn, chín hộ vệ. Ở phía dưới chín đại hộ vệ vết thương chồng chất đồng thời đáp lời có. Y Lạc Nguyên hiển nhiên dự cảm được biến hóa, hắn cơ hồ đồng thời lớn tiếng cảnh giác ngăn bọn họ lại, liều mạng công kích. Nhưng chỉ chậm một ly mà chênh lệch đã có thể là rất nhiều, Y Lạc Nguyệt cảnh báo đã chậm, kết trận phá vòng vây. Mộc Thiên Lan quát to một tiếng, thành động toàn trường, rung động cả bầu trời đêm. Y Lạc Nguyệt trong lòng biết có khác thường cho nên không ở đây chiến đấu với Mộc Thiên Lan nữa, ngược lại thân thể bay đi như gió lốc rơi xuống. Mục tiêu hiển nhiên là cố gắng phá vỡ trận thế của chín người kia. Hiển nhiên giờ phút này mấu chốt đã chuyển rời đến trên chín đại hộ vệ. Tuy nhiên Mộc Thiên Lan khóe miệng lộ ra một tia cười thần bí, thân hình giống như thuấn di, như hình với bóng đuổi theo Y Lạc Nguyệt rơi xuống đất, rồi đột nhiên giống to một tiếng, thiên ma, nạp mạng đi. Song trưởng giống như gió lốc huy vũ mà tới. Trong lúc bất chợt từ phía trên, từ dưới đất, từ trong không khí vô thành vô tức xuất hiện vô số những lưỡi đao sắc bén. Mỗi lưỡi đao xen lẫn với thanh âm nổ dị thường bén nhọn, làm trong hư không xuất hiện từng đạo khe nứt không gian, gào thét mà đến, xu thế cực mạnh. Mà sau mỗi một thanh đao phong cũng phẳng phất như kèm theo một đoàn hỏa diễm, đó là do tốc độ của lưỡi đao quá nhanh, nó nhanh đến mức ma sát với không khí tạo thành đuôi lửa. Chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh của Mộc Thiên Lan, hư không đao hồn. Một chiêu này phàm là khi xuất hiện trong đại chiến trận thì cơ hồ mỗi lần xuất kích sẽ khiến cho ít nhất mấy vạn người chết đi, vô cùng uy lực. Y Lạc Nguyệt chợt cảm giác được mình cùng một thời gian đồng thời bị không dưới mấy chục vạn thanh binh khí liên tiếp tập kích. Ngay cả hắn tu vi thông thần nhưng cũng không dám tùy tiện đón đỡ một kích toàn lực của cao thủ đồng cấp như Mộc Thiên Lan. Đao sơn như vậy tuyệt đối là đủ để đánh bại nguyên lực phòng ngự của hắn mà cắm thẳng vào thân thể, thậm chí là dư uy không giảm có thể nhập vào bên trong. Mặc dù Y Lạc Nguyệt có thể tuyệt đối nắm chắc là mình sẽ không bỏ mạng, nhưng lúc đó bị thương thì sẽ rất không hay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất đắc dĩ cuồng tiếu rồi thân thể như lúc xoáy xoay tròn, vừa né tránh ngay tại chỗ vừa tạo thành một cỗ long quyển phong cường đại, trong tay điện quang lóe lên, vô cùng tinh chuẩn đem mỗi một đạo đao phong bắn ra. Nhưng như vậy thì ngay cả mạnh mẽ như hắn cũng phải tạm thời chỉ có thể tự bảo vệ mà vô lực phản kích, đây chính là hiệu quả mà Mộc Thiên Lan mong muốn. Thân thể của Mộc Thiên Lan nhoáng một cái đồng thời xuất hiện, chín đạo ảo ảnh chia ra, lao tới chín khu vực chiến trường. Phần phật quét ngang một cái, trong nháy mắt đã đem chín đại hộ vệ tụ tập vào một chỗ trần rộng quát, chuẩn bị. Sau một khắc, một bàn tay biến ảo thành bạch quang rực rỡ hung hăng đánh vào phía lòng đất sâu, bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất. Mọi người vây công hoàn toàn không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì. Công kích vào mặt đất, nơi đó cũng đâu có địch nhân gì đâu. Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt y hùng một tiếng trầm muộn, thanh âm của một vụ nổ từ sâu trong lòng đất truyền lên. Vụ nổ này cực kỳ mãnh liệt, thổ địa sâu chừng 10 trượng cũng theo tiếng nổ này mà bị hoàn toàn hất bay lên trời. Địa giới chu vi mấy trăm dặm quanh đó cũng nhất tề nhảy lên không trung, nơi nơi là những tiếng kêu thảm thiết. Một đám mây hình nấm rủ xuống rồi dâng lên. Tin tưởng là cho dù ai cũng không nghĩ tới, Mộc Thiên Lan lại từ rất sớm đã cho chôn nhiều thuốc nổ như vậy ngay dưới lòng đất của nhà mình. Nhìn uy lực của vụ nổ này thì xem ra số lượng hỏa dược đoán chừng thận trọng nhất ít nhất thì cũng phải là mấy chục vạn cân. Cả phủ nguyên soái trong nháy mắt đã biến thành hố sâu cự đại. Lần này cao thủ tham dự vây công, phần nhỏ người mới vừa rồi trong khi giao chiến đã bị thương, trực tiếp hồn phi phách tán. Số còn lại đều là người bị thương nặng nhưng lại có thể, tất nhiên toàn thân trở lui, thì số lượng không còn mấy. Đợi đến lúc thừa tướng Y Lạc Nguyệt một bộ quần áo xanh lần nữa từ trong khói thuốc đi ra, thì Mộc Thiên Lan cùng chín đại hộ vệ sớm đã bỏ đi không còn dấu vết, vô ảnh vô tung. Y Lạc Nguyệt mặt trầm như nước, trước mắt thấy bụi đất hỗn độn, bọn thuộc hạ mình đầy thương tích, thì ánh mắt run sợ lạnh như băng, rồi đột nhiên hử lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi. Khi rời đi, một bộ áo xanh vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi, tiêu sái xuất trần. Nhưng trên đường đi, thân thể hắn lần nữa lại trở nên già yếu, đầu tóc hoa râm. Cánh cửa bàng định hồn thiết do mấy vạn cao thủ hợp lực tạo nên, vốn cho là có thể thiên thu vạn thế, bất hủ, nhưng lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Mộc Thiên Lan hai tay chắp sau lưng như một ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nguy nga cao ngất đứng trong một mảnh phế tích, đưa mắt nhìn thiên quân vạn mã, gào thét nối đuôi nhau rời khỏi thành, ánh mắt sáng như điện. Có Mộc Thiên Lan chịu trách nhiệm tự mình cản địa phía sau, tướng sĩ ra khỏi thành, không khỏi ai nấy tinh thần phấn chấn, không hề có nửa điểm do dự ràng buộc nào, ai nấy cũng là tinh thần căng đầy nhanh chóng mà đi ra. Khi đi qua chỗ Mộc Tiên Lan đứng, mỗi người cực kỳ trịnh trọng, khẽ cúi người theo nghi thức quân đội. Nhân số mặc dù rất đông nhưng chỉnh tề, không loạn chút nào. Mộc Tiên Lan áo đen tung bay, ánh mắt phức tạp vô tận nhìn mảnh phế tích trước mắt, rồi lại nhìn hoàng thành mà mình phấn đấu cả đời để bảo vệ, mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng vì nơi này mà giãi bẩy tâm can, đem hết tâm lực để bảo vệ trong thời gian rất rất dài. Sau này mình lại phải cùng với mảnh thiên địa này bất cộng đái thiên, ở thế vào bất lưỡng lập. Trừ phi một ngày kia Mộc Thiên Lan ta có thể đem thân phận thiên ma của Nguyên Thiên Nạn, không thể nghi ngờ mà chiếu cáo thiên hạ, hơn nữa còn được người người cho phép thì mình mới có thể rửa sạch được cái ô danh phản nghịch này. Nếu không, ở trước đó mình cũng chỉ có thể lưng đeo theo sỉ nhục này mà đi xuống hoàng tuyền, rất có thể mãi cho đến khi bỏ mình cũng không cách nào rửa sạch. Và giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ lại Mộng Vô Nhai, mà trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần hâm mộ. Mộng Vô Nhai thủy chung đã đi sớm một bước, mặc dù bị oan ức khó lòng rửa sạch nhưng sớm một bước thoát khỏi bị thiên ma coi như tượng gỗ mà thao túng. Mộc Thiên Lan lẳng lặng đứng ở chỗ này suy nghĩ tung bay, trong lúc nhất thời có chút thảo não, chua xót, dại lại có chút mê võng. Sau này rút cuộc nên đi đâu đây? Nguyên Thiên Hạn đối với đại quân bạo loạn thế nhưng hoàn toàn không làm ra phản ứng gì. Sự phát hiện này làm cho Mộc Thiên Lan không khỏi càng thêm khẳng định, trong thất vương chi loạn kia, Nguyên Thiên Hạn tuyệt đối là người trọng thương. Nguyên Thiên Hạn toàn bộ không ra mặt, thừa tướng đại nhân thâm tàng bất lộ cũng chỉ đánh một trận rồi đi. Hôm nay dõi mắt cả Mạc Vân Thiên đã không ai có thể ngăn trở được lực lượng của Mộc Thiên Lan nữa. Tuy nhiên Mộc Thiên Lan bây giờ cũng thực sự không có năng lực nhất cử đổ diệt Nguyên Thiên Hạn. Hai bên đều chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ đối phương lộ ra sơ hở để trận chiến sau cùng. Nhưng hai bên cũng có thể cảm giác được đánh một trận này xong thì vô luận kết quả thế nào, Mạc Vân Thiên chắc chắn nguyên khí đại thương nặng nề. Hoặc là Nguyên Thiên Hạn hiện tại không ngăn cản chính là vì muốn tránh khỏi việc xuất hiện kết quả nguyên khí tổn thương nặng nề này sau. Trải qua trận chiến này thì bất kể ai thắng ai thua thì cũng vô lực tái chiến. Đến lúc đó một khi thiên ma nhất cử xâm lấn trong quân đội chống lại thiên ma, nhất định sẽ thiếu đi một phương lực lượng của thiên địa này. Mộc Thiên Lan nghĩ tới đây mà tinh thần chán nản. Thế nhưng cho dù biết rõ kết quả là thế, lần nội chiến này vẫn ở cái thế tất phải làm, hơn nữa còn là gấp như lửa xém lông mày. Đêm đã bảo khuya, ngoài thành 700 dặm trong một khu rừng rậm. Mộc Soái, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một vị tướng quân đứng lên hỏi. Chọn tuyến đường thuận lợi xuôi nam, một đường hợp nhất quân đội của chúng ta lại. Đại quân tiên phong nhắm thẳng vào quân bộ của Vũ Trì Trì. Nếu Vũ Trì Trì có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì chúng cho hắn một lần cơ hội. Nếu không thì phải đem hắn tiêu diệt ngay, vì đại nghĩa cái gì cần bỏ thì bỏ. Sau đó cùng với đạo Tạ Đan Quỳnh hợp binh một chỗ, tụ họp về ưu thế binh lực, xuất binh bắc phạt, tiêu diệt thiên ma Nguyên Thiên Hạn, tĩnh vẫn vân thiên ta. Mộc Thiên Lan ánh mắt kiên quyết, trong sự bi thống còn mang theo vẻ đè nén. Trận chiến này chắc chắn sẽ dẫn động ra vô số sinh linh đổ thán, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Dạ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Đúng là không có lựa chọn mà. Đúng vậy, bất luận kẻ nào cũng không hề có lựa chọn nào khác. Mạc Vân Thiên, Mộc Thiên Lan bên này hay Nguyên Thiên Hạn bên kia cũng là không đường lựa chọn. Tạ Đan Quỳnh đi đến bây giờ cũng đã có lựa chọn nào khác đâu. Mà Nguyên Thiên Hạn thân là thiên ma cũng vậy. Đêm này nhất định sẽ có một cuộc huyết chiến. Thắng lợi thì chính là khắp chốn vui mừng, mà thất bại thì khắp nơi khô cốt. Tạ Đan Quỳnh cả người đẫm máu đứng trước đội ngũ đồng dạng cũng là vết thương chồng chất, thần sắc trang nghiêm mang theo sự mệt mỏi. Cho nên, trừ cách hợp sức lại đánh một trận tử chiến, chúng ta không có lựa chọn, bởi vì phía sau của chúng ta đã là thân nhân rồi. Chúng ta phải thắng, phải bảo vệ được trọng địa, bảo vệ bọn họ. Tạ Đan Quỳnh thanh âm trầm trọng mà phía dưới tất cả mọi người yên lặng không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Tạ Đan Quỳnh mỗi lần chiến đấu đều làm gương cho binh sĩ, là người thứ nhất xông vào trận địa địch và là người cuối cùng rút lui, bầm máu mà chém giết. Mấy lần còn vì cứu viện tướng sĩ mà đem bản thân đặt vào hiểm cảnh, vô số lần kiều tử nhất sinh. Người như thế thì mị lực sớm đã được tạo thành. Những tướng sĩ của Trảm Mộng Quân trước kia lúc đầu bất đắc dĩ để đi tới, đối với vị thống soái mới này lúc mới bắt đầu thì hơi bài xích, càng về sau thờ ơ lạnh nhạt, rồi đến từ từ dung nhập vào, sau đó bây giờ đã toàn tâm tiếp nhận. Có thể nói là nhân cách mị lực của Tạ Đan Quỳnh đã chinh phục bọn họ. Nhớ năm đó Mộng tướng quân xuất lĩnh chúng ta chiến đấu cũng luôn anh dũng như thế. Hôm nay Mộng tướng quân oan khuất ở bên ngoài, chúng ta trong lúc nhất thời không thấy được hắn, chỉ có thể tiếp nhận người như Tạ Khôi Thủ lãnh đạo, coi như không có người tài giỏi thì đành trọng dụng người khác. Nhưng giờ phút này bởi vì Vũ Trì Trì giống như nổi điên không ngừng tiến công, mặc dù đám người Tạ Đan Quỳnh đều là anh dũng thiện chiến nhưng cuối cùng là quả bất địch chúng. Đang không ngừng tắm máu chiến đấu, đám Tạ Đan Quỳnh như sắp chết dãy dọa phản kích, lần lượt đánh lén địch nhân, lần lượt chiến bại rồi tái chiến. Mấy tháng thời gian này tiêu diệt địch nhân với số lượng cả thảy đã vượt qua 200 vạn, thế nhưng giết địch 1.000, tự tổn 800. Tạ Đan Quỳnh bên này từ từ cũng đi đến đường cùng, từ từ bị bách đến sơn cùng thủy tận. Hiện tại ngay cả có ngàn vạn kế hay, vốn dĩ còn không tới 20 vạn tản binh bại tướng. Đối với hiện tại mà nói, đối mặt với 300 vạn địch quân bao vây, chặn đánh cũng là không có biện pháp. Lui thêm một đạo phong tuyến nữa là sẽ đến đại bản doanh của mình. Nếu bị địch nhân công hãm thì tất cả già trẻ phụ nữ, chẳng khác gì sẽ bị tùy ý tàn sát, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Nghe Tạ Đan Quỳnh nói mà mọi người con mắt đều đỏ lên. Ta sẽ cùng với các ngươi thề chết chiến đấu. Khi nói ra những lời này, trong lòng Tạ Đan Quỳnh đột nhiên trong sáng, tựa như buông xuống được cái gì đó, cũng tựa hồ như được giải thoát. Mọi người ánh mắt cũng sáng suốt, khôi thủ rõ ràng có thể tự một mình đột phá vòng vây không chút nghi ngờ là hắn có phần thực lực này. Chỉ cần Tạ Đan Quỳnh có lòng muốn bỏ chạy, cho dù 100 vạn đại quân phía trước vẫn như cũ không ai chống đỡ được, nhưng Tạ khôi thủ vẫn làm ra lựa chọn như vậy. Đây là một sự thật, nhưng không có ai khuyên giải, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đều hiểu khuyên giải là vô dụng. Tạ Đan Quỳnh mặc dù lớn lên trông như một cô gái, nhưng một khi hắn đã có quyết định thì coi như là chín đầu bò cũng không thể kéo hắn về được. Như việc hắn lúc trước ở trong chiến đấu vẫn làm gương cho binh sĩ, một đường huyết chiến đến giờ, hắn chính là người như vậy. Kiếp này có thể đi theo khôi thủ, có chết cũng không oán. Mọi người đồng thời khom người nói, nguyện nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ, nguyện như cũ có thể ở chung một chỗ, rong ruổi giang hồ, chinh chiến thiên hạ. Bọn ta nguyện lấy cái chết để tương báo, sinh tử tùy tướng, không bỏ không rời, nguyện kiếp sau tiếp làm huynh đệ. Những lời này trực tiếp làm cho Tạ Đan Quỳnh xúc động, làm cho hắn thật lâu không nói gì mà trong lòng có một loại cảm giác chua xót và cảm động. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng ngửa đầu hướng lên trời, một hồi lâu sau rốt cuộc trầm giọng nói một câu, xin lỗi. Thanh âm xa xưa mà bình tĩnh, không biết hắn đang nói xin lỗi ai đây. Ta thực xin lỗi các ngươi, bởi vì các ngươi đi theo ta mà gặp phải tai ương bực này. Ta xin lỗi thê tử, ta từng nói, à không, là chắc chắn chúng ta nhất định có thể thiên khuyết hội tụ, nhưng hẹn tại Sam Gia ta không thể tới. Ta xin lỗi đại ca, sở lão đại, ta vẫn tin chắc là có thể cùng các ngươi tiếu ngạo cửu trọng thiên, đúc thành thần thoại thiên thu vạn thế bất hủ, nhưng ta lỡ lời, nhân lực cũng có khi tới hạn, ta làm không được. Ta xin lỗi các huynh đệ, ta cho là có thể cùng các ngươi sóng vai đứng trên đỉnh, là ngắm nhìn, cười nhạo thiên hạ yên vân, nhưng hôm nay ta đành phải đi trước các ngươi một bước. Bất chi bất giác, Tạ Đan Quỳnh ngân nga, than nhẹ. Hoan nhạc cùng nhau tung ca thét dài, gió nổi lên cùng nhau dục ngựa giang hồ, đối với cường địch cùng nhau vào sinh ra tử, lâm nguy cửu nạn, cùng nhau dừng đao biển lửa, huynh đệ có việc thì rút đao, đệ gặp nạn huynh cứu tử, thả chết không về, huynh đệ ở bên cạnh thì chúng ta vô địch thiên hạ. Tạ Đan Quỳnh khuôn mặt ra phút này ánh mắt lấp lóe tia sáng, ở bốn phía ánh đuốc minh minh dệt dệt càng làm nổi bật lên khuôn mặt của Tạ Đan Quỳnh đầy vẻ bình tĩnh, mọi người cũng là vắng lặng không một tiếng động. Nếu có một ngày ngươi trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của ngươi có ta. Nếu một ngày ta trở thành truyền kỳ, ta cũng hy vọng trong truyền kỳ của ta có ngươi. Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng cười ấm áp, khuôn mặt một đám huynh đệ trước mắt hắn chậm rãi lướt qua. Thật ra thì ta muốn hiện tại có các ngươi bên cạnh ta, như vậy ta càng thêm không có sợ hãi. Hiện tại mặc dù ta vẫn không sợ hãi, nhưng thủy chung là cô đơn và có nhiều điều tiếc nuối. Tạ Đan Quỳnh là ta, Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh. Ta sống ở cửu trọng thiên đại lục, trung tam thiên, trong 3.5 năm thời gian từ võ tông cảnh giới một đường cáo lên tấn chức võ tôn, võ vương, võ hoàng, võ thánh, chí tôn cửu trọng, phi thăng thiên khuyết. Mỗi bước đi cho tới bây giờ đã đột phá tới tận thánh nhân cấp rồi. Đoạn đường này có đại ca của ta trợ giúp, có huynh đệ của ta theo chân, cũng có vô số lần tắm máu chém giết. Nếu trời muốn tuyệt đường ta, các huynh đệ không nên tới đây. Nếu là trời không tuyệt ta, thì còn có thể tiếu ngạo yên vân. Tạ Đan Quỳnh trước mắt tựa hồ hiện ra khuôn mặt đã lâu không thấy của Sở Dương. Trong sương mù, trong thoáng chốc, ánh mắt Sở Dương giống như dĩ vãng kiên định, tựa hồ từng chữ nói cho hắn biết, vô luận lúc nào, trong hoàn cảnh ác liệt ra sao, ngươi không thể từ bỏ. Tâm quản hy vọng, vĩnh viễn không được buông xuôi. Khôi thủ, có thể thỉnh cầu những người âm thầm cung cấp tin tức kia không, cấp cho chúng ta nhiều hơn một sự trợ giúp, Có người thấp thỏm hỏi. Không thể. Tạ Đan Quỳnh ấm áp nở nụ cười. Bọn họ nói cho cùng cũng chỉ là tổ chức tình báo, chưa chắc đã có được lực lượng chiến đấu. Đoạn đường này có thể luôn cung cấp tin tức tình báo cho chúng ta. Từ đáy lòng ta đã rất cảm kích rồi. Lần này mà yêu cầu hơn nữa thì cũng không nên. Nếu người ta không muốn bại lộ thân phận thì đó chính là còn muốn ở Mạc Vân Thiên này tiếp tục sinh tồn nữa. Ta thân đường đường là một nam nhi, há có thể vì như thế mà lôi kéo ân nhân chết theo chúng ta. Cái này không cần nhắc lại nữa. Người vừa nói chuyện kia khuôn mặt xấu hổ cúi đầu. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thầm nghĩ, những người đó nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là người dưới trướng của Mạc Thiên Cơ hoặc là người của Sở Dương. Chính bọn hắn không qua được nhưng vẫn phái người đến. Nhưng nếu hiện tại đã rơi vào đường cùng, nói thật coi như có thêm tin tức tình báo chính xác hơn nữa thì bây giờ cũng đã vô dụng. Như vậy cần gì phải lôi kéo thủ hạ của huynh đệ mình chôn cùng một đạo. Có thể về huynh đệ giữ lại thêm một phần thực lực đó cũng tốt. Vô vị, vô duyên cớ hy sinh để làm gì? Phía ngoài trống trận thùng thùng đột ngột nổi lên, thanh âm rung trời vang tới, mọi người vẻ mặt rung mình. Thời khắc cuối cùng đã điểm rồi sao? Tạ Đan Quỳnh cũng không giảm đi sự tiêu sái, khí độ đứng lên nói, các huynh đệ, trận chiến cuối cùng đã tới, mang rượu đến, mọi người trước tiên cạn một chén, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng phải say một trận, cuối cùng xem đánh một trận này, ai giết được nhiều địch nhân nhất, mọi người đến lúc đó không ngại thì so sánh thử một lần. Vốn mọi người đang lâm vào một mảnh không khí trầm trọng thê lương, nay nghe Tạ Đan Quỳnh nói những lời này thì thoáng cái tất cả đều thoải mái hơn nhiều. Chính xác, cái này đúng là phải so một lần. Tống Qua Tử, ngươi khẳng định là không bằng ta rồi. Mẹ, ngươi nói như đánh giấm, chỉ bằng vào cái thân thể bệnh hoạn này của ngươi mà thắng được lão tử sao? Ngươi nhà si tâm vọng tưởng. Cũng đừng cái nữa, có người nghiêm túc nói, ta đây vô địch cũng còn chưa dám nói đây, các ngươi ở Mỹ cái giấm gì? Mẹ kiếp, chỉ bằng vào thằng lùn như ngươi sao? Ha ha, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Mọi người cười ha ha. Một chén rượu đập nát trên mặt đất thành phấn toái. Tạ Đan Quỳnh vươn người đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ giọng nói, chúng ta phải làm trận chiến này biến thành truyền kỳ của chúng ta Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính xác, sẽ làm cho trận chiến này biến thành truyền kỳ của chúng ta Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mọi người ai nấy đi theo sau lưng Tạ Đan Quỳnh nối đuôi đi ra, bước ra tiền tuyến không quay đầu lại. Quỳnh Hoa phóng ra, Tạ Đan Quỳnh lại dài giọng ngâm tụng hoan nhạc, cùng nhau tung ca thét dài, gió nổi lên, huynh đệ ở bên, chúng ta vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Đoàn người nhiệt huyết sôi trào tiêu sái đi ra, chạm mặt với gió rét thổi tới, từng người trong lòng là một mảnh kích động. Có lẽ đây là một trận đánh cuối cùng tại kiếp này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thành công thì giống như Tạ Khôi Thủ nói, đánh một trận này chúng ta sẽ biến thành truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Bá, người người đều nghiêm nghị mà đi ra. Ở phương xa đầu bên kia trong quân trướng, Mạc Vân Thiên thống soái Vũ Chỉ vung tay lên, truyền lệnh xuống, trung quân bất động, những đội khác bốn bề xuất kích, chiến thuật tự do, một điểm duy nhất là phải lấy chiến thuật bầy sói đem địch nhân hoàn toàn đánh tan. Dạ. Tiếng trống rung trời, vô số binh sĩ từ trong rừng rậm mãnh liệt giết ra, trên bầu trời chi chít cao thủ không ngừng bay múa, kiếm quang đao khí xông thẳng trời cao, hai bên cấp tốc đến gần nhau. Trên bầu trời một chùm quỳnh hoa đột nhiên phóng ra, vô cùng xinh đẹp, viễn lệ động lòng người, tươi đẹp sướng mê nghi. Tuy nhiên cảnh đẹp hoa mỹ như thế lại có lực sát thương rất cường đại, một đạo thân ảnh tiêu sái hóa thành cầu vồng kinh thiên, nơi nào nó đi qua quỳnh hoa từng đóa nở rộ, khuynh thành khuynh quốc. Mà tùy theo đến không phải là hoa rụng rực rỡ, mà là thân thể địch nhân rụng xuống như là lá rơi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Tạ Đan Quỳnh vừa nước ra 500 trượng thì trong quãng đường này đã có chi chít người rơi xuống. Quỳnh hoa là Quỳnh hoa, là Tạ Đan Quỳnh xuất thủ, không thể để cho hắn tiếp tục tùy ý đi xuống, mau cản hắn lại. Phía trên phía dưới cũng là một mảnh thanh âm kinh thiên quét tháo. Một đường giao chiến đến giờ trong thời gian trước sau gần một năm, lại không có ai không biết đến uy danh hiển hách của Tạ Đan Quỳnh. Quỳnh hoa của hắn chân chính là danh chấn thiên hạ. Quỳnh hoa vốn là loài hoa đẹp này đã biến thành cơn ác mộng của đại quân Vũ Chỉ. Vừa thấy quỳnh hoa, ý nghĩa tất nhiên sẽ có người trong đầy trời sáng lạn của quỳnh hoa mà chết. Tạ Đan Quỳnh, quỳnh hoa, xinh đẹp. Hoa Mỹ quỳnh hoa đã trở thành một loại hình ảnh như bùa đòi mạng. Vũ Chỉ nghiêng đầu nhìn bầu trời quỳnh hoa rực rỡ sáng lạn liền vung tay lên. Ngay sau đó mới đạo thân ảnh siêu một tiếng xông lên giữa không trung, tạo thành một đạo cầu vồng hướng vị trí của Tạ Đan Quỳnh xông tới. Những người này cũng là cao thủ đỉnh cấp, đặc biệt đối phó với Tạ Đan Quỳnh. Nếu không phải ra loại cao thủ đặc biệt này nhắm vào Tạ Đan Quỳnh mà cứ để hắn tùy Số lượng nhân mạng mà Quỳnh Hoa kia thu gặt được có thể nói là nhiều vô số. Lúc trước trong một cuộc đại chiến, Vũ Chỉ quên mất chiến lược cá nhân của Tạ Đan Quỳnh mà bố cục xuất trận để xuất hiện góc chết, là một trận đánh nguyên bản có thể hoàn toàn bao vây tiêu diệt địch nhân, lại bị sinh sôi đánh ra một cái lỗ hổng, làm cho toàn bộ vô công. Quỳnh Hoa càng đẹp, ngày càng sán lạn, Tạ Đan Quỳnh tung người lướt giữa trường không, thân hình tiêu sái, khí độ ung dung. Ngay cả trong cuộc chiến sinh tử mà vẫn là nhất phái, yêu nhã, thong dong, không thấy bộ dáng giống như là cận kề đường cùng chút nào. Từ trong miệng hắn từ đầu đến cuối không phát ra thanh âm hét lớn nào, mà từ đầu đến cuối cũng không có một câu mắng chửi thô tục nào. Cả người đúng là một đóa quỳnh hoa không nhiễm hạt bụi. Hắn và Hoa Quỳnh cùng nhau ở trên không trung rong chơi, bồi hồi thu gặt nhân mạng, lấy một loại tư thế cực kỳ yêu nhã, phảng phất có thể duy trì tới lão địa thiên hoang. Ở phía dưới, các tiếng sĩ thiên binh các giống như mãnh hổ hạ sơn, lao về phía chi chít địch nhân ở đối diện. Giết, một loạt thân anh phích lịch giống to, màn chiến đấu dị thường tàn khốc và máu tanh chính thức mở màn. Nhân sinh cuối cùng một trận đánh, trên không trung dưới mặt đất, bốn phương tám hướng trong mấy trăm dặm chu vi, chỗ nào cũng có chiến đấu phát sinh. Đám sát thủ của Tạ Đan Quỳnh cũng như Vũ Chỉ Chỉ đều đem hết khả năng thi triển kỹ năng ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thu gặt nhân mạng. Vô luận là địch nhân nơi nào, khi vừa đối mặt thì từ dưới đất lẫn trên không trung đều là tên bắn lén bay tán loạn. Tuy nhiên nơi này tên bắn lén lại không giống bình thường. Tên bắn lén này chính là lấy tinh thần đánh bạc ra mà đánh. Ít nhất phải là cao thủ thiên nhân đỉnh, điều động tự thân toàn lực, toàn bộ lực lượng mới có thể bắn ra được. Nó còn được xưng là phá thánh tiễn. Ở trên tên còn mang theo một thứ độc dược xưng là thiên hạ đệ nhất độc, thiên tâm hủy. Đó là thế gian đệ nhất kịch độc, là một dạng thiên tài địa bảo. Một mũi tên bắn ra nhanh như thiểm điện, mau tựa lưu tinh, coi như là thánh nhân cấp cường giả chúng tên cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chiến lực. Tuy nhiên, ngay cả là một vị sát thủ hàng đầu, trong cả đời tối đa cũng chưa chắc đã được chứng kiến tiễn này bắn ra. Có một số sát thủ danh chấn thiên hạ đã hơn 10 vạn năm thậm chí còn chưa từng được chứng kiến. Đây là đoàn sát thủ cuối cùng của đám sát thủ từ trước đến giờ đều là giữ như tính mạng, không phải là lúc bình thường thì không thể sử dụng. Thế nhưng vào thời khắc này lại giống như cỏ dại bắn ra ngoài vậy, người người đều biết trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng để tiêu diệt thiên binh các. Đây đã là trận đánh cuối cùng rồi, trận này nếu thắng thì tên bắn ra vẫn có cơ hội tìm trở về. Dù sao trên mỗi một thanh tiễn đều có thần chí ấn ký của mình, nhưng nếu là thua như vậy thì ngay cả tính mạng cũng không còn nữa, nói mẹ gì đến tiễn. Có chân quý hơn nữa, quý trọng hơn nữa thì đã thế nào. Hai bên sát thủ đều có suy nghĩ giống nhau. Tạ Đan Quỳnh một mình đón đánh năm cao thủ đứng đầu phe đối phương. Quỳnh Hoa một chùm bay múa mở ra, cơ hồ lấy một bộ dáng liều mạng để tử chiến. Nhưng khí độ trời sinh yêu nhã của hắn thủy chung vẫn là thâm căn cố đế. Tờ hồ bất kể động tác nào, cho dù chật vật bị ổi ra sao, nhưng trên người Tạ Đan Quỳnh triển lộ ra thì nó lại là trời sinh quý tộc. Phanh, trên không trung tiếng nổ vang lên, Tạ Đan Quỳnh rút cuộc phương như một ngụm máu tươi xoay tròn rơi xuống. Quỳnh Hoa hộ thể bay múa mở ra, rơi vào một chiến đoàn phía dưới. Chiến đoàn đang một đường cuồn cuộn tiến lên, nay dính phải Quỳnh Hoa mở ra, cuồn cuộn đầu người giống như dưa hấu chín lăn lốc trên mặt đất, rồi phần phật vọt lên không trung, lại phốc phốc rơi xuống, xoay tròn cổn động. Ở trên bầu trời, phe địch nhân cũng có mấy người đồng thời phun máu tươi mà rơi xuống đất. Có người tiếp tục đuổi giết Tạ Đan Quỳnh, còn có người xoay người giết vào đại quân, vô cùng hỗn loạn. Mà chiến trường vô cùng hỗn loạn cũng làm cho người ta từ đáy lòng cảm nhận được cái gì mới gọi là tàn khốc. Đúng là tàn khốc thực sự. Đây là một loại chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Ở trên không trung đơn đả độc đấu tự nhiên là không thể so sánh được. Trên thực tế, tu hành giả cao thâm chiến đấu vốn sẽ có khuynh hướng là chiến đấu trên bầu trời. Nhưng nếu hai quân tiến hành chém giết đại quy mô, số lượng người tham chiến tương đối nhiều, trăm vạn người chà đạp lẫn nhau, không khí chiến đấu vô cùng thảm liệt. Như vậy bất kể bản thân là dạng cao thủ gì cũng lựa chọn hạ xuống mặt đất, chiến đấu trên mặt đất. Bởi vì ở trên chiến trường những điều không thể tiên đoán được quá nhiều. Mãn mắt nhìn đi cũng là địch nhân. Ở trong hoàn cảnh chiến đấu này thì cơ hội gặp phải chuyện ngoài ý muốn tự nhiên cũng nhiều hơn so với chiến đấu trên trời cao. Hơn nữa chiến đấu trên không thì cũng cần có nguyên khí để chống đỡ. Mỗi một tiêu nguyên khí ở dưới loại tình huống đại quy mô chiến đấu này cũng là chân quý vô hạn. Sao có thể không công lãng phí được? Tạ Đan Quỳnh làm gương cho binh sĩ một mảnh liều chết, mặc dù vết thương chồng chất nhưng bản tâm vẫn là như băng tuyết lạnh lùng, không thấy dao động chút nào. Trong thiên quân vạn mã, xung phong liều chết, Tạ Đan Quỳnh kinh nghiệm có thể nói là càng vô cùng phong phú, hơn nữa đối với việc sinh sinh tử tử cũng không quá quan tâm giống như trước kia. Nhưng dù vậy thì mắt thấy vô số thuộc hạ chết oan chết uổng, Tạ Đan Quỳnh vẫn cảm giác được từ đáy lòng sự đau đớn. Chiến đấu từ lúc vừa bắt đầu chẳng diện đã hỗn loạn đến cực độ, đây vốn là điều mà phía Tạ Đan Quỳnh cố ý tạo nên. Đối mặt với địch nhân có ưu thế mang tính áp đảo thì bất kỳ an bài sách lược nào cũng không làm nên chuyện, còn không bằng tạo ra cục diện hỗn loạn như vậy. Mặc dù tu vi thấp càng thêm lỗ lã, rất nhanh sẽ chết đi, nhưng những người tu vi hơi cao một chút thường thường cũng có thể tạo cho địch nhân sự sát thương lớn, bao gồm vào thời khắc tối hậu tự bạo không cần cố kỵ. Trong hỗn loạn đầu cơ, trong hỗn loạn chế tạo chuyển cơ, chế tạo sinh cơ. Trong trận tiếng kêu rung trời, ngay cả tiếng chống trận phương xa cũng nghe không được. Nhưng Tạ Đan Quỳnh cảm giác áp lực bên mình càng lúc càng lớn. Hắn biết quân chủ lực của Vũ Trì Trì rốt cuộc đã xuất động. Quân chủ lực xuất động cũng có nghĩa là ngày tận thế của Thiên Binh Các sắp đến. Đối với cái này, Tạ Đan Quỳnh trong lòng thực sự có mấy phần không cam lòng, nhưng vẫn là một mảnh bình tĩnh. Chính mình từ khi bực tức quấy rối Mạc Vân Thiên, không phải đã sớm chuẩn bị cho kết cục này rồi sao? Sợ ư, có gì đáng sợ, chỉ là đáng tiếc thôi. Từng đạo thân ảnh áo đen lăng không mà đến, trên bầu trời chi chít triển khai, từ phương xa bóng người đông nghịt chen chúc nhau hạ xuống. Trước mắt nhìn đi, quân đội của mình kế tiếp bại lui, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thản nhiên thở dài, quỳnh hoa lần nữa bay múa lăng không bay ngược lại. Đến đây thì bại cục đã thành, hiện tại điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là làm ra cố gắng sau cùng, xem một chút có thể bảo toàn gia quyến cho các chiến sĩ hay không mà thôi. Nếu không được cũng chỉ có thể toàn bộ chiến đến chết ở chỗ này. Nếu bảo Tạ Đan Quỳnh lúc đó bứt áo mà đi, tùy ý để trên dưới trăm vạn gia quyến của tướng sĩ bị tàn sát thì hắn chết cũng không làm được. Đánh một trận cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt Thiên Minh Các, diệt trừ phản nghịch, Tĩnh Vân Thiên ta. Từ trung quân Vũ Trì Trì truyền đến thanh âm rung trời động đất, Tạ Đan Quỳnh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hoặc là còn có người có được biện pháp phá vỡ tử cục này, chính là trong thiên quân vạn mã này, Chu Điệt chỉu soái của địch nhân Vũ Trì Trì. Nhưng Vũ Trì Trì thân là chủ soái, không nói trước bản thân hắn có thực lực kinh người, chỉ nói đến lực lượng phòng vệ bên cạnh hắn đã hùng hậu vãi lúa, há lại có thể dễ dàng ám sát thành công. Huống chi Vũ Trì Trì bản thân hắn cấp bậc cùng với Tạ Đan Quỳnh không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn một bậc, đã là thánh nhân trung cấp cao thủ. Nhưng Tạ Đan Quỳnh lúc này không có lựa chọn, một chiêu cuối cùng cũng không nhất định có thể bảo toàn cho tướng sĩ gia quyến. Vũ Trì Trì tên này máu lạnh tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tiếp điều kiện của mình, thay vì đem gia quyến hay quyền lựa chọn giao cho đối phương, còn không bằng phấn khởi mà đánh cược một lần, tử chung cầu sống. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng, hít một hơi thật dài, thân thể hắn đột nhiên giống như ngôi sao băng cực tốc xông về phía trước, giống như một con cự kình trong biển rộng, giương vây, chém sóng một cái thẳng tắp, rồi phi lên phía trước vậy. Xung quanh hắn vô số quân địch rối rít kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, máu tươi tung bay tạo thành cả một cái hồ máu. Trong tiếng quát to, phe đối phương có hai vị cao thủ nghênh diện mà lên. Tạ Đan Quỳnh thế vậy vẫn liều mạng xông thẳng tới, quỳnh hoa đột nhiên nộ phóng thành yên hà đầy trời. Hai vị tướng địch còn chưa kịp tới đã quái khiếu một tiếng rồi hai tay bịt cứng cổ họng, máu tươi xối xả phọt ra và thân thể chậm rãi ngã xuống. Thì ra là yên hà xinh đẹp cũng có thể giết người. Đây là nhận thức chung của những người bỏ mạng dưới quỳnh hoa. Thân ảnh Tạ Đan Quỳnh giống như là cơn gió lặng lẽ xẹt qua. Cho đến khi hai viên cao thủ tướng địch té trên mặt đất thì hắn đã đi xa không dưới trăm trượng, bên cạnh lại vừa có thêm hơn 300 vong hồn nữa. Hiện tại khoảng cách đến trung quân của Vũ Trì Trì ước chừng còn khoảng ngàn trượng. Vũ Trì Trì ở bên kia trung quân đã bắt đầu phát động thế công, số còn lại lưu lại thủ vệ soái trướng cũng không phải là nhiều. Nhưng việc Tạ Đan Quỳnh muốn ở trong thiên quân vạn mã, mạnh mẽ giết vào đại doanh của đối phương, còn muốn trắng trợn trảm thủ chủ tướng của đối phương thì vẫn là một nhiệm vụ gần như là bất khả thi. Nhìn trong thiên quân vạn mã, một người với thế tới không thể đỡ, sông sáo tung hoành, nơi hắn đi qua vô số người người ngã ngựa đổ, vô số quân tinh nhuệ đang dưới tay người này bị chém giết như thái rau dưa, nơi hắn đi qua dĩ nhiên là một đường huyết hà thẳng tắp. Vũ Trì Trì híp mắt thở than, quỳnh hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Ở bên cạnh một người nhẹ giọng nói, bất quá lấy tu vi của hắn hiện tại, vọng tưởng muốn áp dụng hành động trảm thủ với chúng ta, quá cuồng vọng rồi. Vẫn là không biết tự lượng sức mình. Trong đại chiến, những người khác nghe vậy cũng cười to, người người ở trong tiếng cười cũng tràn đầy ý tứ trào phúng. Trên thực tế, giờ phút này hướng đi và ý đồ của Tạ Đan Quỳnh mỗi người đều thấy rõ ràng, nhưng tất cả mọi người không cho là Tạ Đan Quỳnh có được năng lực đó. Không từ mà biệt, Và giờ phút này trong đại trướng, người có tu vi không thua kém Tạ Đan Quỳnh phải có hơn chục người, mà còn có 3-4 người chính là cao thủ có tu vi hơn Tạ Đan Quỳnh. Trong 3-4 người đó vừa lúc có luôn mục tiêu của hắn lần này, đó là Vũ Trì Trì. Ở bối cảnh thực lực cách xa nhau như vậy, ý đồ chém đầu tướng địch của Tạ Đan Quỳnh, xác suất thành công tất nhiên chưa đầy 1/1000. Vũ Trì Trì cặp mắt ưng nhìn thân ảnh trong thiên quân vạn mã, đấm mẫu chém giết mà lại vẫn tiêu sái kia, thản nhiên nói: "Hôm nay chiến cuộc đã định, bọn ta còn đang nhàm chán đây, cho hắn tới đây để chúng ta tự mình đánh giá một chút, xem thủ đoạn của Quỳnh Hoa này thế nào." "Dạ." Một tiếng hiệu lệnh vang lên, tất cả địch nhân vây công Tạ Đan Quỳnh đột nhiên giống như thủy triều nhanh chóng rút lui. Con đường dẫn tới lều lớn của Vũ Trì Trì thoáng cái mở rộng không trở ngại, lối đi thẳng tắp xông về phía trước. Một chuyện ngoài dự liệu lấy hình thức ngoài ý muốn này mà xuất hiện. Tạ Đan Quỳnh hít vào một hơi thật sâu, từ từ co duỗi ngón tay gần như đã đơ ra, chậm rãi hoạt động thân thể và các đốt ngón tay, từ từ vận công khôi phục thương thế. Chỉ có là tốc độ hắn đi tới không giảm bớt chút nào, vẫn giống như một ngôi sao băng lướt về mục tiêu của mình. Tạ Đan Quỳnh hiểu rõ địch nhân đã khám phá ra mưu đồ của mình, mà giờ khắc này lại tạo ra một cái thông lộ tốc hành như vậy, hiển nhiên là đã bố trí tốt bẫy dập đợi mình xông qua chịu chết. Nhưng mà mình đã đi đến nơi này thì làm sao có thể lâm trận lùi bước được. Bất kể phía trước là đao sơn biển lửa, vô luận khó khăn khốn khổ thế nào, thì một lần này thủy chung mình vẫn phải xông vào. Muốn phá vỡ tử cục chỉ có tìm đường sống trong tử cảnh. Mắt thấy Tạ Đan Quỳnh không chút do dự mà xông lên, trong đại trướng có không ít tướng quân trên mặt cũng không nhịn được mà toát ra vẻ tán thưởng cùng kính trọng. Hai bên mặc dù là quan điểm đối địch nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự kính trọng của nam nhi anh hùng với nhau. Đường cùng mà vẫn có thể làm ra lựa chọn như vậy thực sự là hiếm có. Tạ Đan Quỳnh không hổ danh là một bậc nam nhi. Soạt, thân ảnh của Tạ Đan Quỳnh cực tốc bay vút đến ở trước lều lớn hiện thân. Toàn thân tu vi có vô số máu đen nhưng không làm giảm khí độ tự thân tiêu sái, thân thể cao lớn lộ ra vẻ ngọc thụ lâm phong. Hắn đến đó chậm rãi bước đi thong thả hai bước rồi mỉm cười. Vũ soái, Vũ soái soái trưởng dựa vào nước, dễ thủ khó công, quả nhiên là vị trí vô cùng tốt, không hổ là đương đại binh pháp đại gia, Tạ mỗ coi như được kiến thức. Hắn giờ phút này bộ dạng giống như một vị quý khí công tử đang du sơn ngoạn thủy, chỉ điểm giang sơn, thực sự không giống một người đến đây để chém giết. Vũ Trì Trì nhàn nhạt cười nói, Tạ khôi thủ khí độ này cũng là đáng quý, có thể nói là nhân tài đương thời, Vũ mỗ cực kỳ thưởng thức ngươi. Tạ Đan Quỳnh lắc đầu nói, ngươi thưởng thức cũng vô dụng, ta tới đây chính là muốn lấy thủ cấp của ngươi. Trong đại trướng 30-40 người đồng thời cười ha hả. Tạ Đan Quỳnh đến nơi này sau khi thấy được đội hình của đối phương lại còn có thể nói ra được chuyện lấy thủ cấp của Vũ Trì Trì thì thực sự là có chút cuồng vọng quá mức, hay hoặc giả là không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần Tạ ngôi thủ ngươi có đại bản lĩnh như thế này, thủ cấp của bổn soái ngươi lấy bất cứ lúc nào cũng được. Vũ Trì Trì cười ha hả, nhưng sau đó thần tình trên mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có, trầm giọng hỏi, Tạ Đan Quỳnh, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Chuyện cho tới bây giờ tình thế đã rõ, ngươi còn không chịu đầu hàng ta sao? Vũ Trì Trì từng chữ hỏi ra. Ngươi hôm nay đã đến đường cùng, chỉ cần bổn soái hạ lệnh một tiếng 100 vạn thương binh cùng 300 vạn gia quyến, còn người của ngươi nữa hiện ở trên chiến trường còn không tới 40 vạn người, toàn bộ sẽ hồi phi yên diệt, thậm chí việc ngươi có thể đi tới chỗ này bổn soái cũng là bản thân ân tứ rồi. Vũ Trì Trì ngưng trọng nói, như thế mà ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Tạ Đan Quỳnh tiêu sái mỉm cười, nghe ý của Vũ soái thì nếu ta đầu hàng thì những người này có thể sống sót sao? Vũ Trì Trì chậm rãi lắc đầu, đó là chuyện tuyệt đối không thể, hoặc là trong đó có một phần có thể sống sót, tỷ như thuộc hạ dưới trướng của ngươi có thể thoát được tử tội, nhưng những người vốn lệ thuộc vào Trảm Mộng Quân cùng gia quyến của bọn họ toàn bộ là không thể không chết. Lời nói đàng hoàng mà nói, người ta coi trọng cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh ngươi mà thôi, Vũ Trì Trì nói. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta đảm bảo ngươi chẳng những không bị truy cứu tội thu dụng phản nghịch hay tội làm phản, ngược lại còn có thể cả đời vinh hoa phú quý, cả đời là bình lộ thanh vân. Ta hứa hẹn có thể đứng đầu ở thiên đình. Đứng đầu ở thiên đình? Những lời này tất nhiên làm cho không ít người mắt sáng lên. Điều kiện của Vũ Trì Trì không thể nghi ngờ là tương đối hậu đãi. Tạ Đan Quỳnh than thở một tiếng, tuyệt đại đa số thuộc hạ của ta cũng bị một câu nói của ngươi mạt sát, như thế mà ta có thể đầu hàng sao? Thiên ý trêu ngươi à? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên chậm rãi cởi chiến bào trên người đã dính bê bết máu đen xuống, để lộ ra một thân trang phục bên trong, cười nói, chờ chốc lát, ta muốn đổi lại y phục. Mọi người đồng thời ngạc nhiên, đến nơi này rồi mà thằng này còn muốn ở trước mặt địch nhân thay quần áo sao? Nhưng là hành động này tựa như mơ hồ toát ra một chú dư địa có thể cứu vãn, chẳng lẽ Tạ Đan Quỳnh đã bị lời nói của Vũ Soái đả động rồi sao? Tạ Đan Quỳnh hào phóng đem chiến bảo huyết sắc kia tùy tiện ném ra ngoài, sau đó ngón tay khẽ vẽ trên mặt cái nhẫn, rồi một áo bảo trắng xuất hiện. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi mặc vào cái áo bảo trắng kia, bạch y không nhiễm một hạt bụi, giống như tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn, vô cùng thánh khiết. Bạch y trắng như tuyết đã che đi tất cả vết thương trên người Tạ Đan Quỳnh. Và giờ khắc này, tinh thần hắn tỏa sáng, anh tuấn tiêu sái, kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nơi nơi đều là sự yêu nhã cao quý. Tựa như là lúc ban đầu ở trung tâm thiên, gặp gỡ Sở Dương lần đầu kia, vẫn là vị công tử cao quý. Ta bình sinh khốc hỉ bạch y, ngay cả là lâm trận giết địch cũng là như thế. Tạ Đan Quỳnh từ từ đưa tay vào đai lưng, bá một tiếng, lấy ra một cây chiết phiến mỉm cười nói. Bạch y này của ta chính là do phụ thân ta đích thân làm cho. Thanh chiết phiến này cũng là gia phụ, khi ta phi thăng thiên khuyết tặng cho ta. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, Vũ Chỉ Chỉ, ngươi để cho ta bình yên đi tới nơi đây, ta há lại có thể không tặng người đại lễ. Quỳnh Hoa mở ra. Trong lúc bất chợt, cả trong đại trướng vô thanh vô tức không có chút dấu hiệu nào nháy mắt nở rộ đầy quỳnh hoa, tựa hồ có vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống, lại vừa tựa hồ như có vô số cánh hoa từ dưới đất chui ra, còn có vô số cánh hoa từ trong hư không phóng ra, chẳng qua là mỗi cánh hoa cũng lóe ra hàn quang, u lãnh mà yêu nhã, nhiếp tâm hồn người ta, đoạt nhân mạng địch nhân. Mặc dù mọi người sớm phòng bị Tạ Đan Quỳnh đột nhiên xuất thủ đánh lén bất ngờ, nhưng mọi người vẫn như cũ không ngờ rằng Tạ Đan Quỳnh xuất thủ có thể đột ngột như thế. Không ai biết Tạ Đan Quỳnh giờ phút này trong lòng đang thở dài. Tại sao ta không phải là Vũ Tuyệt Thành hoặc là Sở Nhạc Nhi cũng tốt, nếu không được là Sở Lão Đại cũng tạm mà. Nếu là Vũ Tuyệt Thành hoặc Sở Nhạc Nhi, ở trong khoảng cách gần như vậy thì chẳng khác gì tính mạng của mọi người đã nằm trong tay họ, tùy họ xử trí. Còn nếu là Sở Dương ở trong phạm vi gần như vậy, lấy uy lực của cửu kiếp kiếm pháp, nếu liều lĩnh thi chuyển toàn lực một kích, thì việc đánh giết Vũ Chỉ Chỉ coi như cũng có hy vọng. Nhưng cái này xem ra Tạ Đan Quỳnh không có được, hắn chỉ có thể bằng vào kình hoa của mình. Quỳnh hoa nở, bách hoa bại. Vũ Chỉ Chỉ hử lạnh một tiếng, sớm biết ngươi có ngón này, nhưng ta vẫn dám để cho ngươi đến chỗ này, chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao? Trong đại trướng tất cả cao thủ của hắn cũng đồng thời xuất kích. Thân ảnh của Tạ Đan Quỳnh như lưu quang đột ngột bay lên, không biết có bao nhiêu lực lượng trầm trọng như núi đánh vào trên người hắn, nhưng hắn vẫn như không biết mà chỉ một lòng hướng về Vũ Chỉ Chỉ công kích. Vũ Chỉ Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, một mảnh hoa quỳnh rực rỡ đã cắt vào đầu vai hắn, nhưng hắn cũng đồng thời vung trưởng đánh trúng vào ngực của Tạ Đan Quỳnh. Một chiêu đổi lại một chiêu, hiển nhiên, Tạ Đan Quỳnh lỗ lã càng sâu. Tạ Đan Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù tâm không muốn lui, nhưng bây giờ không chết không được, đành phải lăng không lui về phía sau. Tuy nhiên trong quá trình lui về phía sau lại bị trước sau phải trái rất nhiều người công kích tới. Tạ Đan Quỳnh hai chân mới hạ xuống đất lảo đảo mấy cái nỗ lực đứng lại thì mới phát hiện ra mình vừa trở lại bên ngoài lều lớn, ngay chỗ cửa vào. Với miệng hắn có một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra, nhỏ lên bạch y, giống như một mảnh băng tuyết từ từ nổ rộ từng cánh hoa mai. Từ trên người của hắn trước, sau, hạ thân, hai chân, cơ hồ tất cả vị trí đều có một luồng máu đỏ sẫm từ bạch bào chảy ra. Chẳng qua là trong chớp mắt kia, Tạ Đan Quỳnh thừa nhận mấy trăm đòn đánh. Người người nhìn Tạ Đan Quỳnh mà trong mắt có thêm một tia kinh hãi. Bị đả kích mạnh như vậy mà vẫn có thể không chết sao? Thật là lợi hại. Tạ Đan Quỳnh yêu nhã xoa môi rồi ho khan hai tiếng. Theo hai tiếng ho khan kia, máu tươi như suối ọc ra. Hắn biết nhiệm vụ lần này hơn phân nửa lại phải kết thúc trong thất bại. Không chỉ có mình phải chết mà thiên binh các do mình khổ công gầy dựng nên cũng sẽ bị tiêu diệt sạch ở chỗ này. Nhưng Tạ Đan Quỳnh còn có một chiêu cuối cùng. Trên mặt hắn như gió xuân thổi vào mà nở nụ cười, mang theo vẻ yêu nhã chậm rãi nói, 1, 2, 8, 9, nơi này tổng cộng có 47 người, 47 tuyệt thế cao thủ, nhưng không biết cuối cùng có mấy người sẽ chôn cùng với ta, phúc, tự bạo. Lời vừa nói ra người người trong lòng lẫm nhiên, hiển nhiên vị đầu lĩnh thiên binh các này, thủ lĩnh của đạo phỉ lớn nhất cửu trọng thiên khuyết và Mạc Vân Thiên đã muốn liều mạng rồi. Đối mặt với việc người này muốn tự bạo, mọi người ở đây không có một ai nắm chắc sống sót. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sinh ra tâm tư lầy lùi bước, đồng thời nảy sinh sự oán hận với Vũ Chỉ Chỉ, ai lại cho một kẻ điên như vậy lại gần, căn bản là coi tính mạng của mọi người như trò đùa. Nhưng mà quân lệnh như núi, giờ phút này nếu là lui thì không khác gì lâm trận bỏ trốn, đây chính là tội có thể liên lụy cửu tộc, ai cũng không gánh vác nổi trách nhiệm như thế này. Đang lúc tâm tình cực độ phức tạp và mâu thuẫn thì trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Tạ Đan Quỳnh đột nhiên tràn ra một tia tiên hồng sắc chói mắt, thân thể cũng từ từ phồng lên, dấu hiệu toàn tự bạo hoàn toàn không che giấu. Tuy nhiên vào lúc nguy cấp, trong lúc bất chợt có vài đạo thân ảnh hiện lên, có mấy người xuất hiện quanh Tạ Đan Quỳnh và có người nhẹ giọng nói: Tạ khôi thủ cũng không cần như thế, tình thế còn chưa tới một bước kia, thiên binh các chúng ta vẫn còn dư lực. Tạ Đan Quỳnh nghe vậy thì ngẩn ra, giờ khắc này thiên binh các nơi nào còn cái gì dư lực, hơn nữa chuyện này căn bản không có ai đi theo mình tới đây, không phải là địch nhân muốn làm loạn tâm thần của mình, ngăn cản không cho mình phát động tự bạo đó chứ. Tạ Đan Quỳnh không dám chậm trễ chút nào, động tác tự bạo cũng không dừng, và quay đầu vừa nhìn lại thấy năm hắc y nhân đứng cách mình không xa, trong đó một người gương mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén. Thấy Tạ Đan Quỳnh xoay người nhưng tính cảnh giác không giảm thì trong nháy mắt đã biết ý của Tạ Đan Quỳnh, liền tức thì khom người thi lễ: Tạ khôi thủ thực sự xin lỗi, huynh đệ chúng ta tới chậm đã dồn khôi thủ đến bước này. Tạ Đan Quỳnh khí thế vẫn không thay đổi, lạnh lùng hỏi: Các ngươi quả nhiên là người trong bản các sao, sao ta lại chưa từng gặp qua các ngươi? Trong bụng Tạ Đan Quỳnh sự nghi ngờ càng sâu, đem tu vi dồn đến cực hạn nay lại nỗ lực thôi thúc thêm ba phần. Tên thon gầy kia thấy thế vội vàng: Chúng ta cũng là người của Sở Ngự Tọa, chính là đặc biệt chạy tới. Phía sau hắn nói cái gì Tạ Đan Quỳnh đã hoàn toàn không nghe được, bởi vì chỉ cần nghe được ba chữ đầu đã cảm giác được một trận mừng rỡ như điên. Giờ khắc này Tạ Đan Quỳnh có một loại mừng như muốn nổ tung. Sở Ngự Tọa, trừ một mình đám huynh đệ của mình, trừ những người cùng nhau đi từ dưới cửu trọng thiên phi thăng lên, thì những người thiên khuyết này không ai biết được cái danh từ đó. Chỉ riêng ba chữ kia cũng đủ là phế bỏ đi tất thảy nghi ngờ lúc trước. Đại ca của ta là người của đại ca bên kia phái đến. Nhìn thân ảnh trước mắt, Tạ Đan Quỳnh quơ đầu nói: Là các ngươi hả? Là các ngươi thật sao? Trong tim của hắn rốt cuộc nổi lên một chút cảm giác quen thuộc. Trong mấy chàng chiến đấu gần đây, thủy chung vẫn có một cỗ lực lượng không rõ lai lịch một mực tham gia chiến đấu hiệp trợ mình. Mình vẫn không biết cỗ lực lượng này rốt cuộc từ nơi đâu tới, vẫn cho là do tổ chức tình báo kia xuất lực. Thì ra chân chính ngọn nguồn chính là những người trước mắt này, là người của Sở Dương. Ta tên Vương Đao, tham kiến Tạ khôi thủ. Hán tử thon gầy này chính là Vương Đao. Chúng ta một đội này có 3.000 nhân thủ, về phần đội ngũ khác của hắn có đến đây hay không thì tiểu nhân không biết. Vương Đao nói, lúc trước luân phiên chiến đấu này còn có không tới 1.500 người may mắn sống sót. Giờ phút này bọn họ vẫn còn đang trong chiến đấu. Là do tiểu nhân thấy Tạ khôi thủ độc thân đi gặp địch nhân, lo lắng khôi thủ thất thế cho nên đem thêm 4 vị huynh đệ đến trợ giúp. Trong thanh âm của Vương Đao có vẻ ảm nhiên nhàn nhạt. 3.000 huynh đệ dắt tay nhau tới, ai nấy cũng là cao thủ nhất lưu, ngàn dặm mới tìm được một, nhưng bất quá chỉ sau vài cuộc chiến đã tổn thất hơn phân nửa. Tạ Đan Quỳnh hít sâu một hơi nói, đa tạ. Chúng ta đến đây, Ngư Tọa đại nhân đã phó thác cho ta, vì Tạ khôi thủ mang đến một kiện đồ vật. Vương Đao sờ tay vào ngực, từ trong ngực móc ra một bình tử tinh đưa tới. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt sáng ngời, cũng không chậm trễ nhận lấy, hoàn toàn không chút do dự, mở miệng bình lấy ra một viên đan dược, ngửa đầu nuốt xuống. Chân trong bình này đan dược như vậy vẫn còn 9 viên. Bình như vậy tổng cộng có 10 bình, Vương Đào cung kính nói, đối với Tạ Đan Quỳnh hắn tôn kính như đối với Sở Dương vậy. Trước khi tới Mạc Vân Thiên, Sở Dương đã từng nói qua, đó là huynh đệ của ta, ngươi nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính như đối với ta vậy. Tạ Đan Quỳnh ở Mạc Vân Thiên có thể đại diện toàn quyền cho ta. Đây là lời của Sở Dương. Tạ Đan Quỳnh tâm thần không khỏi kích động, đơn giản là vì hắn biết trong bình này có cái gì, cửu trọng đan. Cửu trọng đan đã lâu không gặp, hơn nữa từ lúc vừa nuốt vào trong nháy mắt đã có thể cảm giác được, đây dường như còn không phải cửu trọng đan tầm thường, công hiệu hơn xa cả siêu cấp cửu trọng đan. Giống như trước, chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới biết được mình vừa rồi thực sự đã bị trọng thương cực kỳ chí mạng, bằng không thì hắn cũng không lựa chọn hành động tự bạo này. Mà một viên thuốc nuốt xuống tất cả thương thế của mình, tính cả sự mãnh liệt cắn trả do mới vừa rồi mạnh mẽ ngưng lại quá trình tự bạo, nay cũng đã phục hồi hơn phân nửa, hơn nữa dược lực còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Cửu trọng đan như vậy mà Sở Dương có thể một hơi đưa tới 100 viên. Tạ Đan Quỳnh thật tâm không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn ấm áp. Đương khi nói chuyện thì người bên phe Vũ Chỉ Trì đã toàn bộ lui về phía sau, chỉ lưu lại một cái lều lớn trống rỗng. Bốn phương tám hướng hơn 10 vạn địch nhân đã đem nơi này vây quanh như cái thùng sắt, nước chảy cũng không lọt. Hiển nhiên Vũ Chỉ Trì thấy Tạ Đan Quỳnh có viện binh đến là có việc Tạ Đan Quỳnh không tiếc tự bạo mà cầu tàn quân, Có vết xe đổ này rồi, hắn tự nhiên không muốn mạo hiểm nữa, mà dứt khoát lấy chiến thuật biển người để hoàn toàn đè nhất chết địch nhân cho xong chuyện. Quyết định như vậy không thể nghi ngờ rất tàn khốc và máu lạnh. Mặc dù phải hy sinh đại lượng cao thủ tầng dưới, nhưng hiệu suất tốt, tối trọng yếu là có thể bảo toàn thực lực cao tầng. Đối mặt với một Tạ Đan Quỳnh điên cuồng như thế, Vũ Chỉ thực sự không muốn tự mình đối mặt, thật là đáng sợ. Ngoài ra viện binh của Thối Phương thoạt nhìn đều là cao thủ, không nên tự mình mạo hiểm. Để ta hộ tống Tạ Khôi thủ cùng nhau giết ra ngoài. Đối mặt với địch nhân đông gấp vạn lần, vương đao trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói. Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn nghe nói Sở Dương có tin tức truyền đến, trong lòng ý chí quyết tử đã tiêu tan. Giờ phút này càng không cần phải nói thêm gì. Đã có nhiều kiểu trọng đan như vậy trong tay thì như vô luận thế nào cũng không cần bi quan nữa. Cái gì mà phải đánh một trận cuối cùng toàn bộ chết trận. Có kiểu trọng đan này rồi thì phần lớn cao thủ có thể khôi phục lại rất nhanh. Cứ như vậy lại có sức đánh một trận. Nếu không được thì tạm thời bức lui một lớp tiến công này của địch nhân. Bọn họ vẫn còn nắm chắc. Hiện tại vấn đề cần phải đối mặt là làm sao lui về. Thế cục hiện tại khá tệ. Lui về thế nào cũng là một vấn đề không dễ giải quyết. Đột nhiên khi 6 người vừa tạo thành đội hình chuẩn bị xông lên thì trong lúc bất chợt kèn lệnh thổi lên, hẳn là Vũ Chỉ muốn rút quân. Trong lúc nhất thời 6 người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tạ Đan Quỳnh tức cười, không thể nào, chẳng lẽ cứ như vậy có 5 người vừa tới mà địch nhân lại rút sao? Mấy người vương đao cũng tức cười bởi vì bọn họ khẳng định không có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng ngay sau đó mọi người nghe được thanh âm giống như bài sơn đào hải âm mầm từ Nam Chí Bắc vọng tới. Trên chiến trường quân đội của Vũ Chỉ giống như thủy triều, âm mầm rút lui trở về, trong nháy mắt bỏ lại khắp nơi là chiến trường hỗn độn, để lại mùi máu tươi ngập trời. Bỗng nhiên triệt binh làm cho đám Tạ Đan Quỳnh và Thiên Binh Các sự nghi ngờ không giải thích được. Mọi người vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, tất cả đều đang hết sức tử chiến, giết được một người đủ vốn, giết hai là có lời. Nhưng thực sự là tất cả mọi người đã không hề ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Nhưng kết quả thế này lại làm cho người ta ra ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời quả thực có chút ngu ngơ ngớ ngẩn không biết làm sao. Ngơ ngác kinh ngạc, cơ hồ không tin vào ánh mắt của mình. Triệt binh rồi, làm sao lại triệt binh rồi chứ? Bọn họ chỉ cần thêm chút sức lực nữa thì chúng ta bên này phòng tuyến cuối cùng rõ ràng thất thủ. Tại sao vào lúc tối hậu lại triệt binh? Không có đạo lý. Không rõ. Chẳng lẽ dùng kế sao? Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức để quyện thổ trọng lai. Có cần thiết không chứ? Không thể nào. Ở trước mắt bao người, đại quân của Vũ Chỉ nhanh chóng triệt thoái về sau, càng lúc rút lui càng xa. Nhưng sau đó ngay cả doanh trại tất cả cũng bị nhổ đi. Thanh âm ùng ùng càng ngày càng to, đại quân của Vũ Chỉ lại thực sự bỏ chạy. Tạ Đan Quỳnh nhìn cảnh tượng này phát sinh, nhìn đại quân vây quanh mình như thủy triều bỏ chạy thì cũng u mê. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Trái tim của Tạ Đan Quỳnh đột nhiên điên cuồng nhảy lên. Chẳng lẽ có viện quân đến? Hơn nữa còn là viện quân đại quy mô. Số lượng nhiều đến mức ngay cả Vũ Chỉ cũng phải bận tâm, e sợ bị gặp phải hai mặt giáp công. Nhưng đây cũng là địa giới của Mạc Vân Thiên. Mình nơi nào mà có được viện quân lớn như vậy? Lại qua hồi lâu, thanh âm ùng ùng từ xa đến gần, mơ hồ có thể nghe được rõ ràng, chấn động cả đại địa. Một cây đại kỳ đón gió phấp phới trong rừng cây rậm rạp, từ một khúc quanh của sơn đạo vọt ra, phía trên có một chữ lớn mộc rõ ràng bay cao. Đại quân như thủy triều lần nữa xuất hiện, nhưng không phải đại quân của Vũ Chỉ. Một đội nhân mã như một cánh nhạn tách sang hai bên, ở giữa có người phóng ngựa râu dài tung bay, mặt mũi võ vàng, hai đầu lông mày nhíu lại buồn bã, là Mộc Thiên Lan. Ở thời khắc mấu chốt nhất, đại quân của Mộc Thiên Lan rốt cuộc đã đến cùng Tạ Đan Quỳnh hội họp, nguy cơ lớn nhất rốt cuộc trôi qua. Theo nhất phương binh mã của Mộc Thiên Lan cường thế mà đến, đại quân của Vũ Chỉ rốt cuộc toàn quân lui bước. Trước khi được Nguyên Thiên Hạn phái viện binh tới trợ giúp thì Vũ Chỉ tuyệt đối không có đảm lượng cùng với Mộc Thiên Lan chính diện đối kháng. Tối trọng yếu là tại kinh đô rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Mộc Thiên Lan toàn bộ phản bội, đối với cái này Vũ Chỉ không hề hay biết. Trong quân đội, lực ảnh hưởng và hiệu triệu của Mộc Thiên Lan thực sự đã đạt đến trình độ nghe mà rợn người. Đoạn đường này xuôi nam dọc theo đường đi, thu nạp được số lượng ngàn vạn binh mã. Mấy cái này đã chiếm tới 1/10 binh lực của cả Mạc Vân Thiên cộng lại. Đây là do có quá nhiều chưa biết chân tướng sự tình, tin tưởng theo thời gian khi biết được tin tức đồng đạo sẽ đến càng nhiều. Khi Tạ Đan Quỳnh nguy cấp nhất, Mộc Thiên Lan xuất quân kịp thời chạy tới. Hai phe nhân mã nguyên vốn không có khả năng liên hợp, nay một lần nữa hội sư. Hoặc là cũng bởi vì trước kia vốn là khác nhau, hai bên đều cho rằng không thể nào đến với nhau được. Hai phe nhân mã hôm nay lại thực sự đi lại với nhau, cho nên cũng sinh ra một loại cảm giác lúng túng. Sau khi thu thập chiến trường, hai bên cao tầng tập trung cùng nhau rồi tiến vào nghị sự đại điện của Tạ An Quỳnh. Vô luận thế nào, chuyện này cũng là phi thường cần thiết, cho dù từ đáy lòng lúng túng ra sao thì cũng phải tiến hành. Nhất là Mộc Thiên Lan lần này hiệp ngàn vạn đại quân mãnh liệt mà đến, phía Tạ An Quỳnh mặc dù là phe yếu thế nhưng vẫn chiến đấu hăng hái cho tới bây giờ. Việc xác định hai bên chính và phụ có thể nói là việc quan trọng trước mắt, phải mau chớm xác định. Ban ngày không có hai mặt trời, ban đêm không có hai mặt trăng, nước không có hai vua, quân không hai soái. Nếu không cho dù tạm thời vững vàng thì ngày sau nhất định cũng phát sinh nội loạn, tuyệt không có khả năng tránh thoát. Lần này Vương Đao xuất hiện, thủ hạ và người phụ trách tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ tại Mạc Vân Thiên đi theo Tạ Đan Quỳnh tiến vào đại điện. Ta cho là Mộc Soái đức cao vọng trọng, nếu muốn được việc nhất định phải do Mộc Soái tự mình ra ngoài chủ trì đại cục. Huống chi lần này không phải Mộc Soái cường thế mà đến, chỉ sợ Thiên Binh Các hôm nay đã sớm không tồn tại. Nói thế là lầm to. Tạ Khôi Thủ xuất lĩnh mọi người đẫm máu chiến đấu hăng hái, mấy phen gian khổ mới tạo dựng được cục diện hôm nay. Mộc Soái mới tới còn chưa hiểu rõ cục diện, nếu tùy tiện trung quy dẫn toàn bộ nhân mã thì chỉ sợ khó mà phục tùng kẻ dưới. Tiểu đệ cho là vẫn nên do Tạ Khôi Thủ chủ trì đại cục mới thỏa đáng. Ngày đó Trảm Mộng Quân không phải là quân bản bộ của Tạ Khôi Thủ, mà hôm nay còn không phải đối với Tạ Khôi Thủ vui lòng phục tùng sao? Chính xác, Tạ Khôi Thủ mới là người phù hợp. Đúng như dự đoán, tổng cộng chưa nói được mấy câu, hai bên bộ hạ đã vì chuyện này mà náo thành một đoàn, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Lúc vừa bắt đầu hai bên đại đẻ còn có thể là mặt cười hàm dưỡng để ý, càng về sau dần dần vỗ bàn trợn mắt nhìn nhau. Tạ Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan hai người còn chưa kịp nói chuyện thì không khí trong đại điện đã hết sức căng thẳng, cơ hồ sắp phải đánh nhau tới nơi. Tạ Khôi Thủ, đối với cục diện bề mặt này, ý của ngươi là? Mộc Thiên Lan trên mặt hàm chứa thần bí một nụ cười mà nói. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, Tạ Mỗ trước hết cũng muốn nghe Mộc Soái tính toán thế nào đã. Mộc Thiên Lan cười ha hả, bản thân ta như thế nào cũng không sao, chỉ là ta có chút lo lắng, cục diện hôm nay chỉ bằng vào mặt mũi của Tạ Khôi Thủ ngươi thì chỉ sợ chưa chắc có thể trấn an được. Hất phương Thiên Binh Các của Tạ Đan Quỳnh mọi người nha vậy nhất thời trong lòng căng thẳng, ý tứ của Mộc Thiên Lan vô cùng rõ ràng là hắn muốn định đoạt, chẳng qua không biết Tạ Khôi Thủ sẽ nói thế nào thôi. Nếu Tạ Khôi Thủ liền ngay lập tức lui nhường một bước, vậy công lao nhóm người của mình từ trước đến nay coi như không làm nên chuyện gì, vô sự vô bổ. Người bên Mộc Phiên Lan nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Đan Quỳnh xem hắn ứng đối như thế nào. Tạ Đan Quỳnh hé miệng cười một tiếng, ta làm sao cũng không biết chuyện tranh giành chính quyền Định Giang Sơn là còn phải dùng đến mặt mũi nữa, cái mà chúng ta luôn luôn dùng là quả đấm. Những lời này đối chọi gay gắt, ý vị mười phần, hàm nghĩa sáng tỏ. Mặc dù ngươi ở đây tại thời khắc thấu hậu thay đổi cục diện, thế nhưng ta tuyệt đối không dễ dàng giao đại quyền trong tay ra. Nhìn hai người ngôn từ đối chọi gay gắt, kỳ thực trong lòng hai bên cũng có chút bất đắc dĩ. Mộc Thiên Lan đức cao vọng trọng là không sai, nhưng Tạ Đan Quỳnh hôm nay khí hậu cũng đã thành. Mộc Thiên Lan nếu tùy tiện nhượng xuất đại vị, thủ hạ ngàn vạn binh mã quyết không đáp ứng. Chúng ta đi theo ngươi, xem trọng Mộc Thiên Lan ngươi, chứ không nhìn đến Tạ Đan Quỳnh kia. Mà Tạ Đan Quỳnh nếu thối lui một bước này, đám thủ hạ một đường đẫm máu chém giết đến bây giờ, dù ngoài miệng không nói thì đáy lòng khó tránh khỏi không phục. Vạn nhất hai nhà vì vậy mà nổi lên mâu thuẫn, như vậy thì chính là việc lớn không tốt, cho nên hai người cũng sẽ không lui. Mộc Soái, trừ lão đại của ta ra, Tạ Mỗ ta cả đời này tất nhiên sẽ không ở dưới bất luận kẻ nào. Giờ phút này ngay cả là Mộc Soái đích thân tới cũng không thể ngoại lệ. Tạ Đan Quỳnh ôn nhu cười, nhưng trong lời nói biểu lộ ra thái độ một bước không nhường. Nơi này có thể không riêng gì mình, nơi này còn có người của Sở lão đại, có người của Mạc Thiên Cơ. Mình ở nơi này đại biểu cho Cửu Kiếp huynh đệ chứ không phải mình. Cửu huynh đệ từ trước đến giờ không cúi đầu trước bố quan thằng nào, ta thành thật không thể để mất mặt mũi của các huynh đệ ta được. Mộc Thiên Lan trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, chậm rãi nói, chẳng lẽ lấy danh vọng lão phu trăm vạn năm tích lũy, lấy tu vi thánh nhân đỉnh cấp trăm vạn năm kinh nghiệm chủ trì đại quân, tất cả lại không đủ để cho Tạ Khôi Thủ hơi lui một bước sau? Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, dạ, Mộc Soái nói những điều này đều là chuyện thực. Bất quá Mộc Soái, điểm thứ nhất ta muốn phản bác ngài chính là, ngài mặc dù có tu vi cao cấp thánh nhân đỉnh, tài hạ mặc cảm, nhưng ta dưới mắt cũng có trình độ thánh nhân sơ cấp đỉnh phong. Mộc Tuyết này mặc dù so sánh với ngài yếu hơn rất nhiều, nhưng hôm nay ta mới 26 tuổi. Tạ Đan Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt như nước mùa xuân, cũng là hùng hổ dọa người nói, Ta đây từ vô danh tiểu tốt tu luyện tới thánh nhân sơ cấp đỉnh phong, cho dù tính cả thời gian ở trong bụng mẹ, đâu ra đấy cũng chẳng qua chỉ tu luyện được 26 năm. Mộc Soái ngài tu luyện tới hôm nay đã dùng mất bao nhiêu thời gian rồi? Khi ngài 26 tuổi có được bao nhiêu thực lực rồi chứ? Mộc Thiên Lan nhất thời quẫn bách không thể phản bác được. Ở phía sau Tạ Đan Quỳnh, người của Thiên Binh Các cơ hồ muốn bật cười ra khỏi miệng. Tạ Đan Quỳnh nói những lời này thực sự rất sắc bén, nhưng dĩ nhiên cũng rất quỷ quái. Đúng vậy à? Ngài quyền cao chức trọng, tu vi cao cường, không sai, nhưng ngài có những thứ này là do sử dụng cả trăm vạn năm thời gian tích lũy ra, mà ta chỉ dùng có hơn 20 năm thời gian, đã có được cơ nghiệp này rồi. Nhưng là ngài vào lúc này như ta đây thì có tu vi gì, căn cơ gì chứ? Điểm này ta thực sự tự hỏi không bằng ngươi, nguyện xin nghe lý do thứ hai, có thứ nhất thì nói vậy cũng phải có thứ hai chứ. Mộc Thiên Lan phất tay ngăn lại, chúng tướng phía sau đang sao động, ngược lại hứng thú cười hỏi. Thứ hai, chính là Mộc Soái mặc dù binh hùng thế lớn, nhưng thế cục trước mắt lại là thời kỳ phi thường, đột nhiên làm ra hành động binh biến. Mặc dù là bởi vì thiên ma ma nghiệt, chuyện có nguyên nhân, ứng với hành động, việc nhân đức không nhường ai. Nhưng nếu Mộc Soái tự thân làm nhân vật chủ đạo của quân khởi nghĩa, thì chỉ sợ có chút không thỏa đáng, khó tránh khỏi để người ta mượn cớ. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười không có đem lời nói hết ra, Mộc Thiên Lan gật đầu, điểm này xác thực không sai. Mặc dù Nguyên Thiên Hạn là thiên ma ma nghiệt, nhưng ta thủy chung làm vi thần của hắn thời gian không ngắn. Nếu nay là ta cầm đầu khởi nghĩa, tất nhiên sẽ bị người ta lấy đó làm văn, nói ta là vì quyền thế, muốn tiến thêm một bước lật đổ làm phản. Một tiết này quả thực không thể không phòng, không thể không đề phòng. Ở phía sau Mộc Thiên Lan, chúng tướng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hiểu rõ thì là một trận chán nản. Chính xác, một tiết này quả nhiên là vấn đề rất lớn, tất nhiên sẽ là trọng điểm để đối phương sử dụng, đả kích và dư luận cũng công kích, rồi anh hùng bàn phím nhảy vào. Phòng miệng của người đời rất khó, đó là điều khó lòng phòng bị nhất. Đến lúc đó thì điểm dư luận này mà thành thực lực, thì lực hiệu triệu của Mộc Thiên Lan sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Rồi hãy nói, cái thứ ba chính là Mộc Soái người ở thiên đình, người quen biết quá nhiều, binh pháp chiến thuật của Mộc Soái bị người ta biết được không ít. Ở trên phương diện này lại không thể tránh khỏi yếu thế, vô luận là người đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa thế nào, nhưng cũng đã sớm tạo thành một quy luật cố định, quyết rằng khó có thể thoát khỏi tính toán của bọn hữu tâm nhân. Tạ Đan Quỳnh cười nhạt nói, thứ tư, chính là ta trừ lực lượng dưới mắt ra còn có vô tận ngoại viện, chẳng qua là chuyện này chưa thể nói cho Mộc Soái nghe được. Mộc Soái thủ hạ cố nhiên có ngàn vạn, mà cũng đã là cực hạn rồi, như cây không có rễ, đây chỉ là tư nguyên hữu hạn thôi. Thứ năm, chuyện thiên ma là đại sự của Cửu Trọng Thiên Khuyết chứ không phải chuyện nhà của Mạc Vân Thiên. Tạ Đan Quỳnh cười nói, Mộc Soái trước đây chỉ suy nghĩ đến việc báo thù rửa nhục thì không khỏi quá hạn hẹp rồi. Thứ sáu, ta trẻ tuổi, thủ đoạn của ta, người Mạc Vân Thiên đã được lĩnh giáo cũng không nhiều, mỗi lần đều có thể có được sự bất ngờ, rất trọng yếu. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, còn có một điều cuối cùng coi như là lý do cá nhân đi, chính là Tạ Đan Quỳnh ta quyết định sẽ không cam lòng khuất cư nhân hạ. Lại nói điểm này mới chính là lý do tối trọng yếu nhất. Nhiều lý do như thế, nhưng trong đó bổn soái cũng chỉ cảm thấy một lý do cuối cùng kia là lý do có đạo lý nhất. Mộc Thiên Lan cười ha hả quay đầu nói, như thế nào, hiện tại các người có thể hiểu được rồi chứ? Chúng tướng rối rít gật đầu, mặc dù trong lòng còn bao nhiêu không thoải mái, nhưng nghe Tạ Đan Quỳnh phân tích nhiều như vậy, kẻ ngu cũng có thể phân biệt ra được tốt xấu đúng sai. Mặc dù một điều cuối cùng của Tạ Đan Quỳnh nói rất cuồng ngạo, làm cho người ta nghe rất không lọt tai, nhưng điều này trùng hợp chứng minh được là Tạ Đan Quỳnh hắn có phần dã tâm này. Mà Mộc Thiên Lan vô tận nội tình thế nào, trăm vạn năm qua chẳng qua cũng chỉ là một phần tử. Nói thật thì nơi nào có dã tâm tiến thêm một bước chứ? Huống chi Nguyên Thiên Hạn chính là kẻ trợ giúp thiên ma ma nghiệt. Mộc Thiên Lan vì chuyện này mà cả đời khó có thể xóa bỏ vết nhơ. Đó chính là vì thiên ma trung thành mà hiệu lực còn kéo dài cả trăm vạn năm. Đây là một chuyện vô cùng sục nhã. Nếu không rửa sạch được thì Mộc Thiên Lan có cái thể diện gì mà tiến thêm một bước? Đã là như thế, Mộc Thiên Lan đứng dậy giải quyết dứt khoát nói, bổn soái xuất lĩnh tất cả binh mã toàn bộ nhập vào Thiên Binh Các, Tạ Khôi Thủ vẫn là Khôi Thủ, Mộc Thiên Lan ta mặt dày tiếp tục gánh vác vị trí đại soái thống lĩnh binh mã, nhưng tất cả điều hành tương ứng ra lệnh đều phục tùng Tạ Khôi Thủ, người nào chống lại coi như làm phản, lập tức xử quyết, tuyệt bất dung tình. Mộc Thiên Lan nguyên vốn không có tâm tư muốn tranh đoạt vị trí lãnh đạo nghĩa quân kháng ma. Chuyện Nguyên Thiên Hạn vừa ra, Mộc Thiên Lan cố nhiên là bi phẫn chí cực và cực kỳ xấu hổ nhục nhã. Kỳ thực từ đáy lòng tâm cũng nguội lạnh như đã chết, không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa, huống chi còn là đi tranh đoạt vị trí lãnh đạo. Thế nhưng nhiều thủ hạ đi theo hắn như vậy, tuyệt đại đa số mọi người đều là hướng về Mộc Thiên Lan mà tới. Nếu không cầm được ra lý do làm người ta tin phục, sinh sôi đeo thủ hạ của mình giao vào tay người khác thì khó tránh khỏi làm cho người ta không chịu được. Nếu chỉ đơn thuần chẳng qua là không chịu được thì cũng thôi, nhưng nếu vì vậy mà dẫn phát ra những chuyện tiêu cực thì đúng là lỗi lớn. Hôm nay tất cả lý do cũng là do Tạ Đan Quỳnh làm trò nói ra, hết thảy chuyện quá độ cũng biến thành thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Mà đối với việc Mộc Thiên Lan tiếp tục làm đại soái thống lĩnh tam quân, Tạ Đan Quỳnh cũng không có ý kiến, thậm chí hắn còn cầu mà không được. Trừ Mộc Thiên Lan ra thì hiện tại tất nhiên không có người nào thu phục được cái đám kiêu binh hãn tướng này, thậm chí là thủ hạ của mình. Ngoài những người vốn là thành viên tổ chức của mình, những người khác 89/10 cũng là quân sĩ Trảm Mộng Quân, bọn họ tuyệt đối không phản đối việc để Mộc Thiên Lan lĩnh quân. Hai bên ăn nhịp với nhau mới vừa rồi chẳng khác gì là kết phường diễn tuồng, nhưng trận tuồng này phi thường cần thiết vì tương lai của Mạc Vân Thiên, cũng chẳng khác gì xây dựng xuống một cái trụ cột kiên cố. Sáng hôm sau, Mộc Thiên Lan ổn thỏa trung quân, toàn bộ chỉnh đốn bắt đầu điểm tướng chuẩn bị bắc phạt, mà một phong hịch văn chinh phạt Thiên Ma Ma Nghiệt cũng một thời gian được thông báo thiên hạ. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là Thiên Ma Ma Nghiệt lẻn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, ý đồ lật úp cả thiên hạ. Thiên ma tàn sát bừa bãi, dân chúng làm than, phạm tử tiêu ta, sinh linh đổ thán, còn có vực ngoại thiên ma thật sớm đã lẻn vào thiên khuyết muốn làm đại sự. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là Thiên Ma Ma Vương, một khi lộ ra thiên hạ chấn động. Thất tinh hộ vệ phấn khởi đổ ma, đột nhiên thiên ma tàn bạo quỷ kế đa đoan giết chết ngũ vương. Hôm nay Mạc Vân Thiên nghĩa quân ta phấn khởi thế muốn diệt trừ ma đầu, bảo toàn Mạc Vân Thanh Thiên. Trừ ma vệ đạo, những người hữu trách, ai cũng có trách nhiệm. Thiên đổ diệt ma là việc cấp bách. Mạc Vân Thiên trăm vạn năm nhục nhã, lúc này phải thanh tẩy. Có chí sĩ nào hưởng ứng thì giơ tay. Hịch văn liệt kê ra từng tội trạng của thiên ma từ nông đến sâu, phân tích thân phận của Nguyên Thiên Hạn rõ ràng, làm cho người ta sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ cần có người đối với thân phận của Nguyên Thiên Hạn có hoài nghi, nay nhìn vào hịch văn liền càng nghi ngờ hơn. Thiên hịch văn này chính là do lão hữu của Mộc Thiên Lan, đương thời Bắc Học Đại Nho Quý Hồng Vân viết. Vì lão tiên sinh này cả đời đi đảo lý khắp thiên hạ để chửi người, vừa nghe tin lập tức hành động, lại càng thanh to thế lớn. Mà Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma. Cái tin tức kinh người chí cực này giống như một quả bom, làm cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đột nhiên nổ tung. Thư Cuồng Hoàng Vương hai người trọng thương một đường tật tốc mà chạy, nhưng dọc con đường này gặp theo nguy cơ truy kích cũng là mấy chục lần nguy hiểm suýt bỏ mạng. Cao thủ dưới trướng Nguyên Thiên Hạn cơ hồ là được dốc toàn bộ lực lượng. Hận ý của Nguyên Thiên Hạn đối với Thư Cuồng và Họa Vương quả thực là tam gia ngũ hổ cũng không cách nào rửa được. Lần xuất động này dĩ nhiên là lần đầu Nguyên Thiên Hạn sử dụng đến thiên ma tộc nhân, mỗi tên cũng là cao thủ, hơn nữa mỗi người đều phát động ra độc môn ma công huyết độn, thúc giục cực hạn tốc độ để đuổi giết Song Vương. Huyết độn là thiên ma bí kỹ trước tự tàn mình để lấy công hiệu. Bí kỹ này mỗi lần phát động chưa nói đến việc công hiệu, nhưng ảnh hưởng phụ trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể khôi phục lại. Nếu liên tục phát động 3 lần thì ngay cả là thiên ma vương, các loại cường giả cấp bậc này cũng sẽ có nguy cơ tẩu hỏa, nhập ma, toàn thân hỏng mất. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thiên Hạn đối với việc truy bắt Thư Cuồng Họa Vương là khẩn cấp như thế nào. Cứ như vậy một đường chạy trốn, một đường chiến đấu, Thư Họa Song Vương cũng bị khơi dậy hỏa khí. Vốn là Song Vương bởi vì đông đảo huynh đệ chết đi mà vạn niệm câu hôi. Vừa rồi đem tin tức Nguyên Thiên Hạn là thiên ma nói cho Mộc Thiên Lan, tâm sự lớn nhất đã xong. Bản ý bọn họ thật ra cũng không nghĩ tới chân chính rời khỏi Mạc Vân Thiên, chỉ muốn ở Mạc Vân Thiên trước tiên tìm chỗ tùy tiện nghỉ ngơi, dưỡng tốt thương thế rồi tìm Nguyên Thiên Hạn báo huyết cừu, lại không nghĩ rằng bị một đám ma nghiệt đuổi kịp, cứ thế một đường truy kích tới. Hai người rốt cuộc thay đổi ước nguyện ban đầu. Các ngươi không phải sợ chúng ta trốn khỏi Mạc Vân Thiên sao? Như vậy chúng ta còn không sớm bỏ chạy, đi yêu Hoàng Thiên, tìm Sở Dương rồi quay lại thanh toán. Trong lòng hai người đều ôm suy nghĩ giống nhau, còn nghĩ đến hơn một tháng trước khi Tử Yêu Hoàng Thiên rời đi, Sở Dương còn tha thiết dặn dò, rồi lại nghĩ đến năm huynh đệ đang khỏe mạnh bây giờ đã hồn phi phách tán, hai người chỉ hận muốn vỡ ngực. Bỗng nhiên hai người cảm thấy hiện tại cũng chỉ có Sở Dương mới có thể giúp mình báo thù rửa hận, cũng chỉ có Sở Dương hiện tại mới có thực lượng để đối kháng với Nguyên Thiên Hạn, phải tìm được Sở Dương mới có thể an tâm mà dưỡng thương. Hai người trước tiên phải chạy đến thiên địa kia, liên lạc với Thiên Đế Thất Tinh hộ vệ, chỉnh hợp lực lượng đến đây đánh dẹp Nguyên Thiên Hạn, tất yếu phải đem thiên ma hoàn toàn hủy diệt. Hai người cũng là cao thủ đỉnh, lần này mặc dù là một người là bị thương nặng nhưng bản lĩnh chạy trốn chết thì vẫn có. Cứ như vậy một đường đuổi một đường chạy, trước sau 20 mấy ngày, Mặc dù gặp nhiều hung hiểm nhưng Thủy Chung vẫn đến được biên giới bờ biển. Bỉ Ngạn chính là địa giới của Yêu Hoàng Thiên, nhưng đến nơi này thì hai người họ lại có chút dầu dĩ. Muốn qua bên kia biển rộng, ở lúc hai người tu vi còn đỉnh điểm, tự nhiên không cần suy nghĩ, chỉ cần thân hóa cầu vồng, tính toán đâu ra đấy hồi lâu sẽ tới. Nhưng hiện tại thân chịu trọng thương cũng không thể làm được như dĩ vãng. Hơn nữa trên đất bằng bị đuổi giết, nếu không được cũng chỉ có thể tìm một nơi nghỉ chân hồi khí. Chứ nếu là trên biển rộng mênh mông, tùy tiện triển khai truy tung chiến, phía dưới tất cả đều là nước biển vô biên vô hạn, ngay cả thời gian trì hoãn một khẩu khí cũng không có. Nếu tiến vào nước biển, hai người mình coi như có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không so nổi với thiên ma, vì thiên ma ở trong nước so với trên đại lục thì càng thêm cường hãn, kia còn không phải là một con đường chết sao? Nhưng hiện tại đã đến nơi này, đáng tiếc lại không thấy được Yêu Hoàng Thiên, không thấy được Sở Dương. Từ lâu rồi bị một đám thiên ma đuổi giết, liên hiệp lại với nhau ở đây, như vậy vẫn là bị tiêu diệt ở chỗ này. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Chung không có biện pháp nào tốt. Hai người nhìn nhau ánh mắt phức tạp, thấy huynh đệ của mình hiện tại vẻ mặt chật vật cùng mệt mỏi, cả hai trong lòng cũng chán nản tới cực điểm. Thư họa song vương, hai người luôn chú ý đến hình tượng của mình, bất kỳ lúc nào cũng là bộ dáng tiên phong đạo cốt, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng hiện tại lại bị đuổi giết, cho đến bây giờ cũng đã hơn 20 ngày, còn không có thời gian rửa mặt, không có thời gian chỉnh sửa tóc tai, chỗ nào cũng là vẻ tán loạn. Trong lòng hai người cũng là một trận từ đáy lòng đau nhức. Ở phía sau, thanh âm truy sát quen thuộc lần nữa vang lên, cao thủ của vực ngoại thiên ma đã đuổi theo tới, liều mạng qua biển. Thư họa song vương liếc nhau một cái, đồng thời làm ra quyết định này. Trong lòng hai người cũng đồng thời có quyết định, nếu trong quá trình vượt biển mà kiệt lực bị địch nhân đuổi theo, như vậy thà rằng hy sinh mình cũng phải bảo đảm để cho huynh đệ của mình có thể an toàn đi tới Yêu Hoàng Thiên. Trong lòng hai người đã làm xong chuẩn bị. Trong một tiếng thét dài thê lương, hai đạo cầu vồng rõ ràng xuất hiện. Thư họa song vương đồng thời mất đi tung tích, chỉ thấy giữa không trung có hai đạo cầu vồng lóe lên. Rất tốt, bọn họ rốt cuộc đi lên con đường này. Chúng ta giúp bọn hắn thiết kế tốt con đường không lối về. Tên thiên ma cầm đầu vẻ mặt đen như than, ánh mắt phát ra lam quang, kỳ dị. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết lực lượng, sử dụng huyết độn truy kích, phải tất yếu đen hai tên vô liêm sỉ này chém giết. Sau đó hồi báo lại cho thiên ma vương bệ hạ. Dạ, ở trên không trung biển rộng đang triển khai một hồi đuổi giết chưa từng có, phía trước là hai đạo cầu vồng liều mạng trốn chạy, phía sau có mười mấy cỗ hắc khí đuổi theo, khoảng cách càng lúc càng gần. Mắt thấy bay vụt qua chưa nổi một nửa khoảng cách của biển rộng, thư họa song vương trong lòng càng là tuyệt vọng. Chẳng lẽ thực sự bị giết ở chỗ này sao? Chúng ta cùng với bao nhiêu oan khuất, còn có cửu hận sâu như biển, cao như núi, còn có kỳ vọng của năm huynh đệ. Chúng ta hiện tại đã phải chết, làm sao có thể cam lòng chết? Trong lòng hai người điên cuồng gào thét, cơ hồ dùng tất cả lực lượng lao về phía trước. Nhưng cầu vòng do hai người hóa thành đã có dấu hiệu tán loạn. Ở phía sau thì thiên ma nhe răng đuổi theo, bọn hắn như mèo hí chuột vậy đuổi sát phía sau, một trưởng rồi lại một trưởng, cứ thế mà phách tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở phần sau. Tạm biệt mọi người.